Tu chân tứ vạn niên chương 3090, đi trước làm gương. Hình thái cận chiến của siêu bá sáu trang chợt phân giải, đao sắc vốn cố định ở trong đường ray đều hóa thành hào quang chói mắt gào thét lao ra, như một trận mưa to lập lòe ánh bạc, biến thành ngàn vạn đường cong thê lương, từ những góc độ không thể tưởng tượng hướng Long Liên Tử công tới. Mà Thái Dương Hạo Kiếp giảm cân thành công, cũng khôi phục thân hình mạnh mẽ cao 30 mét, lập lòe ánh vàng ban đầu. Hình thể chợt thu nhỏ lại, làm thứ nguyên trảm của Long Liên Tử bổ trượt, đã hiểm lại càng hiểm hơn sát vai mà qua, lại mang ưu thế tăng tốc khoảng cách siêu ngắn của Thái Dương Hạo Kiếp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ở trước khi Long Liên Tử phản ứng lại, Lý Diệu đã mượn dùng ngàn vạn hào quang yểm hộ, ngoặt rẽ vài lần, từ phía dưới Long Liên Tử vừa lăn vừa bò né tránh. Không sai, đối mặt chí cường giả đến từ Hồng Hoang, Lý Diệu lần nữa thi triển tuyệt kỹ thành danh quát tháo tinh thần, tung hoành vũ trụ, lấy làm kiêu ngạo, từng làm vô số hào cường gãy lưng của mình, chạy trốn rồi. Tầm mắt Long Liên Tử bị ngàn vạn mảnh vỡ siêu bá sáu trang phân giải ra nhuộm thành một mảng màu bạc trắng. Tầng diện tư duy logic của cô cũng xuất hiện một lát đứt gãy cùng ngưng trệ. Vừa rồi Lý Diệu hừng hực chiến ý thiêu đốt, hầu như ngưng kết thành hung thú thực chất, cắn nuốt thiên địa, làm cô thật sự cho rằng vị nhân loại chí cường giả này sắp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, quyết một trận tử chiến với cô. Mà siêu bá sáu trang chiết xuất cũng nổ bắn ra hiệu quả âm thanh ánh sáng hoa lệ, cũng rất giống siêu cấp tất sát kỹ kinh thiên động địa, không chết không thôi. Không ngờ sẽ là như thế. Nhân loại Long Liên Tử sửng sốt chốc lát, Lý Diệu đã từ phía dưới cái đuôi, hoặc là nói dưới khố của cô chui qua. Cách tinh môn màu đen, chỉ còn một bước. Nhưng ở nơi cách hắn nửa bước, diệt chúng đạo lại lao ra. Tên chí cường giả bàn cổ tộc này mang thiên phú chủng tộc tinh thần công kích kích phát đăng phong tạo cực, vô cùng nhuần nhuyễn, bú thịt màu đen ở đầu vai so với đầu còn lớn hơn, thế mà hiện ra những mạch máu tráng kiện như con dung, từ trong đó phóng ra gợn sóng tinh thần, quả thực như là nước lũ vỡ đê, bùng lầy tràn ra. Sóng thần rợp trời rợp đất cắn nuốt tất cả. Từng đoạn tin tức, từng hình ảnh, từng tiếng trống giận, hóa thành dòng lũ mãnh thú, xông vào não vực Lý Diệu. Đó là quyết ý bàn cổ tộc làm kẻ chủ đạo liên minh văn minh bàn cổ, vì bảo vệ văn minh, không tiếc trả giá tất cả thậm chí hủy diệt tất cả. Vì thủ hộ văn minh, chúng ta không tiếc hy sinh tất cả, thậm chí thiện tình cảm bản thân, trấn áp ý chí cá nhân quá mức bành trướng, mang sinh mệnh trí tuệ có máu có thịt đều biến thành cỗ máy chiến tranh như thép như sắt, mang cá thể năm bè bảy mảng ngưng tụ thành tế bào của toàn bộ văn minh, có được quyết ý bực này. Ta sao có thể cho phép ngươi nhân loại nhỏ bé này nhúng chàm bảo tàng của nguyên tổ? Gợn sóng tinh thần diệt chúng đạo hóa thành từng đợt rít gào, ở trong đầu Lý Diệu nhất lên cơn sóng gió động trời. Tuy có cự thần binh, tiểu hắc, tinh khải cùng quần áo chiến đấu cấp phân tử bảo hộ, thất khiếu Lý Diệu vẫn mơ hồ thẩm thấu ra vết máu màu vàng nhạt. Nhìn như dũng cảm, thực ra nhát gan, nhìn như tuyệt đối lý trí, thực ra tuyệt đối điên cuồng, nhìn như vì thủ hộ một tia hy vọng cuối cùng của văn minh, trên thực tế lại sẽ chỉ mang văn minh của mình đưa đi tuyệt vọng vô hạn, đây là việc bàn cổ tộc các ngươi làm. Hai mắt Lý Diệu phun ra ngọn lửa chiến đấu màu vàng, không chút lùi bước, cũng là một gợn sóng tinh thần sắc bén không thể chống đỡ, đối chọi gay gắt, hung hăng đánh trả, xem bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của các ngươi bây giờ, virus quái thú chỉ tàn phá thân thể máu thịt của các ngươi. Nhưng ở trước khi virus tàn phá rất lâu, bàn cổ tộc các ngươi đã thiến cùng vặn vẹo thần hồn cao quý nhất của mình, đoạn tuyệt con đường tiến hóa của văn minh bàn cổ. Văn minh nhân loại chúng ta, thà đừng sống, tuyệt không chết quỳ, thà làm một tấm mộ bia thiêu không tan đập không vỡ mài không nát trong ngọn lửa hủy diệt, cũng tuyệt không làm một hạt bụi nước chảy bèo trôi, hoảng hốt không chịu nổi trong bóng đêm vĩnh hằng, tuyệt không, tuyệt không, tuyệt không. Đây là quyết ý của ta, là quyết ý mà ngươi loại nhát gan này vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Trong tiếng trống giận dữ, Thái Dương Hạo Kiếp mang tốc độ tăng lên đến cực hạn, trong vòng nửa giây ngắn ngủn, cự thần binh và không khí ma sát siêu cao tốc đã mang bọc thép từ màu vàng biến thành màu đỏ rực. Ở trên chiến trường tinh thần, tiếng trống giận dữ càng to rõ, sức chiến đấu càng mạnh, Lý Diệu chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào, mặc dù đối phương là bàn cổ tộc đại não kết cấu đặc dị, có được thiên phú tinh thần. Gợn sóng tinh thần của hai bên ở trong không khí ngưng kết thành những làn sóng triều mắt thường có thể thấy được, như là thiên quân vạn mã, chạy chồng tiến lên, hung hăng va chạm vào nhau. Khóe mắt, lỗ tai cùng xoang mũi Lý Diệu đều bị máu tươi tràn ngập, dẫn tới mọi thứ nhìn thấy cùng nghe được đều trở nên mơ hồ. Bú thịt dị dạng ở đầu vai diệt chúng đạo cũng kịch liệt co rút lại, thậm chí ngay cả mạch máu to bằng con dung cũng vỡ toang mấy sợi, máu tươi như mũi tên bắn vút ra. Hai bên đều bị chiến ý thẳng tiến không lùi của nhau rung động, mà Diệt Chúng Đạo rõ ràng so với Lý Diệu càng thêm kinh ngạc. Bởi vì Lý Diệu sớm có đoán trước đối với cường độ gợn sóng tinh thần của chí cường giả bàn cổ tộc, nhưng Diệt Chúng Đạo lại như thế nào cũng không thể ngờ được nhân loại nho nhỏ này, vừa rồi còn ở trước mặt Long Liên Tử vừa lăn vừa bò, tồn tại thoạt nhìn có chút vô sĩ cùng đáng khinh, thế mà có thể ở nháy mắt ngắn ngủn trở nên cường hãn, điên cuồng, quyết tuyệt như thế. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, ngay tại lúc Diệt Chúng Đạo hơi kinh ngạc, Lý Diệu đã mang tốc độ siêu cấp cự thần binh tăng đến cực hạn, mặc kệ 3720, toàn bộ đập đến trên người đối phương. Tấm khiên chấn động hình cung hầu như che kín nửa thân, kích động đến cực hạn, như 100 cỗ máy đào hầm toàn tiết diện đồng thời đào hầm lò, lại thêm bản thân tốc độ cùng khối lượng Thái Dương Hạo Kiếp khủng bố đến cực điểm, dù là Diệt Chúng Đạo chí cường giả bàn cổ tộc như vậy, cũng không chịu nổi va chạm hung ác như thế. Tấm khiên của Thái Dương Hạo Kiếp hóa thành bột phấn, ngay cả cánh tay vác khiên cũng hầu như chia năm xẻ bảy, đổi lấy là Diệt Chúng Đạo như diều đứt dây ném bay ra ngoài, tranh thủ cho Lý Diệu nửa giây thời gian mấu chốt. Lý Diệu mang tất cả đều tính toán vừa đúng, Diệt Chúng Đạo bị hắn đánh bay đến chỗ Long Liên Tử, mà mình thì mượn dùng lần va chạm này, một lần nữa thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng tinh không màu đen ném tới. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đơn nguyên động lực của Thái Dương Hạo Kiếp ùng ùng bùng nổ, bật ra một lần xung phong điên cuồng đến cực điểm cuối cùng. Cự thần binh phát ra rên rỉ, mỗi một đơn nguyên pháp bảo đều đang rung rẩy, chấn động cùng thét chói tai, trong nháy mắt có thể hoàn toàn phân giải. Bây giờ, cho dù thần ma khắp trời đồng thời ra tay, cũng không có khả năng ngăn cản Lý Diệu và tinh môn màu đen thân mật tiếp xúc. Trong tầm mắt cùng não vực Lý Diệu không có gì khác nữa, chỉ còn lại có tinh môn màu đen ngưng tụ ức vạn tinh tú, như vũ trụ hơi co lại trước mắt. Diệt Chúng Đạo và Long Liên Tử tựa như ở phía sau hắn phát ra tiếng rống vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hướng Thái Dương Hạo Kiếp đánh ra một rồi lại một tia sáng chết chóc cùng gợn sóng hủy diệt, mặc dù cách vài tầng bọc thép bảo hộ, Lý Diệu cũng cảm giác lưng mình nóng rát đau đớn một trận, giống như xương cột sống cũng bị đối phương đánh gãy. Tứ chi không chịu khống chế, lâm vào tê liệt. Nhưng, không sao cả. Chỉ cần có thể là người đầu tiên tiến vào và thành công thông qua kiểm tra cuối cùng, cái gì cũng không sao cả. Ở khoảnh khắc trước khi Thái Dương Hạo Kiếp sắp giải thể không trung, bản thân Lý Diệu thân tiêu đạo vẫn, hắn rốt cuộc hung hăng nện ở trên hình hộp chữ nhật màu đen khảm đầy tinh tú kia. Đây là cược được ăn cả ngã về không? Nếu tinh môn màu đen này không phải là thứ hắn đoán, tính chất tương tự truyền tống trận, mà là tảng đá màu đen không thể phá vỡ thật sự, hoặc là ở trước khi tiến vào tinh môn màu đen, còn cần trình độ đặc thù gì, như vậy, không cần Diệt Chúng Đạo và Long Liên Tử công kích, chính hắn tốc độ khoa trương như thế. Sẽ mang Thái Dương Hạo Kiếp tính cả chính hắn hoàn toàn va đập thành mảnh vụn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Diệt Chúng Đạo, Long Liên Tử và Cổ Vô Tâm vừa rồi chém giết hung ác, lại ai cũng không muốn tùy tiện xâm nhập tinh môn màu đen. Dù sao, thi hài tận 100 văn minh thượng cổ bày ở trước mặt, các chí cường giả văn minh bàn cổ này đối với kiểm tra của Thái Cổ vẫn tồn tại một tia sợ hãi. Lý Diệu không thể nói, mình hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng ở trong cơ thể hắn, lại tràn đầy vô số luồng lực lượng vượt xa xa sự sợ hãi. Chính là những lực lượng này, chính là những người kia ban cho hắn lực lượng, ủng hộ hắn một đường đi tới hôm nay, cũng chắc chắn ủng hộ hắn tiếp tục đi, đi đến ngày mai tràn ngập hy vọng, hắn tin tưởng vững chắc một điểm này. Đến đây đi, vô luận thí nghiệm nào, vô luận truyền thừa hoặc là cạm bẫy gì, ta đều chuẩn bị tốt rồi, nhân loại chúng ta là sẽ tuyệt không lùi bước, đến đây đi. Lý Diệu buông ra thân thể máu thịt, tâm linh cùng thần hồn của mình, hoàn toàn lao vào trong lòng tinh môn màu đen. Phốc. Khoảnh khắc cự thần binh và tinh môn màu đen va chạm, cũng chưa truyền đến tiếng va chạm hoặc là tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngược lại truyền đến thanh âm tương tự vẫn thạch rơi vào trong biển. Nó giống như, Lý Diệu khống chế Thái Dương Hạo Kiếp, thật sự rơi vào trong một mảng tinh hải ý nghĩa mặt chữ. Diệt Chúng Đạo, Long Liên Tử rít gào cùng với công kích đều hóa thành gợn sóng mơ mơ hồ hồ, bị ném đến chín tầng mây, núi tuyết lớn cùng biển nham thạch nóng chảy cũng biến mất không thấy, thay thế vào đó là một mảng bóng tối che kín tinh tú, vô cùng lấp lánh. Cự thần binh của hắn, tinh khải của hắn, thậm chí thân thể hắn đều dần dần trở nên trong suốt lấp lánh, lập tức biến mất không thấy, chỉ còn lại có ý thức không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi mãi đến Thái Cổ sâu không thấy đáy. Dọc theo đường đi, vô số sao lóng lánh xoay tròn bay đến bên người hắn, hóa thành những bức tranh sinh động mà tàn khốc. Lý Diệu ở trong hoảng hốt nhìn thấy, vô số cỗ máy chiến tranh so với tinh không thiết kỵ càng thêm khổng lồ, ngã xuống ở trong tuyết lở rập trời rập đất, bị cương phong gần như độ không tuyệt đối đông lạnh thành những cục băng thật lớn. Lại có một loại chủng tộc trường năng lượng màu vỏ quốc lượng lờ quanh thân, như vĩnh hằng thiêu đốt, so với chút dung tộc càng thêm chói mắt, ở trong biển siêu trọng, đau khổ dãy dụa, lần lượt mưu toan trồi lên mặt nước, lại mãi không muốn hướng chỗ sâu trong đáy biển thăm dò, cuối cùng hao hết toàn bộ năng lượng, bị biển lớn cắn nuốt. Còn có một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ quanh thân trong suốt lấp lánh, sinh trưởng vô số xúc tu ánh huỳnh quang, như sứa cỡ lớn, tiến hóa đến hình thái bán năng lượng, lại bị lạc ở trong khe núi sấm sét, cuối cùng bị hồ quang quấn quanh, cùng ùn hòa tan, hóa thành tro bụi. Ngoài ra, cũng có vô số sinh mệnh hữu cơ trí tuệ hình thù kỳ quái, thậm chí Lý Diệu rất khó phân biệt rốt cuộc là hữu cơ, vô cơ hay là hình thái sinh mệnh khác, cùng ùn ngã xuống trong cửa ải kiểm tra khác nhau. Lưu lại ấn tượng cực sâu cho Lý Diệu là một loại sinh mệnh trí tuệ đại não dị dạng bành trướng. Bản thể bọn họ giống như chỉ còn lại có một đại não to lớn không gì so sánh được, so với đại não bàn cổ tộc càng thêm cường hãn hơn xa xa, lại tồn trữ ở trong pháp bảo tương tự đĩa bay, dựa vào thần thông cách không ngự vật cùng lực tràn linh từ, hút đủ loại cánh tay máy móc cùng đơn nguyên pháp bảo treo ngoài, lắp đến trên đĩa bay. Tổ hợp bản thân thành đủ loại hình thái, có thể nói kết hợp thể hoàn mỹ nhất của sinh vật cùng máy móc. Chẳng qua, tạo vật hoàn mỹ như vậy, cũng ngã ở trước tinh môn màu đen, hóa thành những pho tượng xám trắng. Vọng Nguyệt Giả từng nói, từng có một chủng tộc cực kỳ trí tuệ, trình độ tiến hóa của nó ở trong 100 văn minh thượng cổ cầm cờ đi trước, giải quyết hoàn mỹ mỗi một vấn đề nguyên tổ tung ra, không hề tì vết nào thông qua kiểm tra cuối cùng vẫn bị nguyên tổ không lưu tình chút nào gạt bỏ. Chủng tộc trí tuệ này ở trước khi diệt vong phát ra tiếng kêu rên, nói nguyên tổ căn bản không lưu lại truyền thừa gì quý giá, nơi này chỉ là một cạm bẫy tử vong tàn khốc, còn báo cho người tới sau đừng chui đầu vô lưới nữa. Nghĩ hẳn, chủng tộc đại não dị dạng bành trướng, thân thể máu thịt hoàn toàn thoái hóa, lại dùng gân thép xương sắt để thay thế này, chính là kẻ thông quan hoàng mỹ, theo như lời Vọng Nguyệt Giả. Mà những hình ảnh này, những tin tức này xuất hiện ở trong đầu Lý Diệu ý tứ cũng rất rõ ràng như bóc, đây là một loại thông báo, cũng là một loại cảnh báo, càng là một loại uy hiếp. Nguyên tổ giống như đang dùng phương thức này nói cho người kiểm tra, bí bảo của nó không phải thứ dễ dàng có thể đạt được, thất bại trả giá vô cùng thảm thiết, cho nên, người kiểm tra tốt nhất ở dưới trạng thái cực độ bình tĩnh nghĩ cho kỹ, nên thay đổi phương hướng, dẹp đường về phủ hay không. Đây là cơ hội cuối cùng bỏ qua kiểm tra. Đáng tiếc trong từ điển của Lý Diệu căn bản không có hai chữ bỏ qua này. Lướt qua hình ảnh vô số văn minh hủy diệt, vượt qua thi hài vô số văn minh so với hắn thông minh hơn, cường đại hơn, dũng cảm hơn, thiện lương hơn hoặc lạnh lùng tàn khốc hơn, tốc độ Lý Diệu càng lúc càng nhanh, đâm thẳng trung ương vực sâu tối tăm. Cự thần binh vỡ nát, quần áo chiến đấu cấp phân tử cùng tinh khải đều hóa thành một phấn, thân thể máu thịt cũng sụp đổ, biến mất không thấy, thậm chí ngay cả huyết sắc tâm ma cùng Lữ Khinh Trần cũng bị một lực lượng cường đại cuốn đi, làm Lý Diệu không liên hệ được bọn họ nữa, nghĩ. Trình tự nào đó chấp hành, kiểm tra cuối cùng, mang bọn họ coi là cá thể độc lập, đồng thời chuẩn bị ba bài kiểm tra cho Lý Diệu, huyết sắc tâm ma cùng Lữ Khinh Trần. Bọn họ phải một mình một ngựa, đơn độc hoàn thành khảo nghiệm. Lý Diệu càng thêm lòng như lửa đốt, chiến ý cũng càng thêm kiên quyết, vô luận huyết sắc tâm ma, Lữ Khinh Trần, diệt chúng đạo, Long Liên Tử hay là người nào khác, đều không có khả năng nhanh hơn hắn, hắn nhất định là người đầu tiên thông quan. Rốt cuộc, tinh tú tiêu tán, bóng tối vỡ nát, trong tầm mắt của hắn xuất hiện ánh sáng mơ hồ, tuy hào quang có chút mơ hồ cùng vặn vẹo, nhưng đã có thể miễn cưỡng nhận ra tầng tầng lớp lớp cảnh vật. Mọi thứ trước mắt lại khiến Lý Diệu chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Xuyên qua tinh môn màu đen, bước qua thi hài vô số văn minh, trở lại thời không thái cổ, hắn giống như ngã vào trong một vùng biển nguyên thủy nóng bỏng. Trên bầu trời che kín mây đen đậm đặc cùng sấm sét dữ dội, tia chớp như lưỡi dao màu vàng bổ về phía biển lớn, mang biển cả quấy nổi sóng, khối thềm đáy biển hoạt động cực kỳ kịch liệt, trong khe hở xé rách thỉnh thoảng phun trào ra nham thạch nóng chảy màu vỏ quất cùng với cột khói đen sì. Như là sinh vật viễn cổ hình thù kỳ quái dương nanh múa vuốt. Biển lúc này, yên tĩnh và xôn xao cùng tồn tại. Yên tĩnh là vì nhóm sinh mệnh đầu tiên trên ý nghĩa thật sự vừa mới vừa sinh ra, chưa nắm giữ năng lực cắn nuốt cùng trao đổi. Xôn xao là vì núi lửa đáy biển bùng nổ, dòng chảy biển cùng sóng triều không ngừng va chạm, trên bầu trời sấm sét trống giận vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cùng với đại lục cuộc khởi và trầm luân, tất cả cái này đều đánh thức sinh cơ lúc ban đầu của biển lớn, thể hiện ra ức vạn loại khả năng sinh mệnh bùng nổ. Lý Diệu đặt mình trong biển viễn cổ, lại phát hiện mình mất đi thân thể, biến thành một nấm cổ. Không, dùng một nấm cổ để hình dung là không quá thỏa đáng, trên thực tế, hắn cảm giác mình biến thành một mảng lớn tập hợp thể nấm cổ tính chất tương đồng, một thảm nấm đường kính vài trăm mét, bám vào bên cạnh núi lửa đáy biển, dựa vào nham thạch nóng chảy nhiệt lượng mà sống. Nhưng một mặt khác, ý thức của hắn lại không chỉ có ngưng tụ ở trên thảm nấm, mà là có thể mở rộng đến đáy biển ngoài mấy ngàn dặm, thậm chí ngao du ở bầu trời chớp lóe sấm rền, biến ảo khó dò, giống như là đứng ở góc độ bên thứ ba, lẳng lặng nhìn sinh linh lúc ban đầu của thế giới này, là tiến hóa như thế nào. Không phải chứ, lại cái trò này. Lý Diệu rất muốn trợn mắt cứng lưỡi, nhưng lúc này hắn chẳng những không có mắt cùng đầu lưỡi, ngay cả lông roi có thể vung cũng chưa tiến hóa ra, chỉ có thể ngẩn ngơ nghĩ, đây là kiểm tra cuối cùng sao, như là trò chơi nào đó dùng ý thức để tiến hành, vậy rốt cuộc như thế nào mới tính là qua ải đây? Bây giờ mình chỉ là một đống thảm nấm chậm rãi mấp máy, ngay cả nửa đối tượng có thể trao đổi cũng không có, nguyên tổ ở nơi nào, quy tắc lại là cái gì? Ý niệm này vừa mới lóe lên trong ý thức, liền có từng dòng tin tức màu vàng nhạt trong suốt lấp lánh, từ trong tầm mắt của hắn như thác nước chảy xuống, cung cấp cho hắn vô số số liệu và lựa chọn. Lý Diệu lập tức hiểu. Đây là đề số 1 của kiểm tra cuối cùng, người kiểm tra cần thao túng những thảm nấm nguyên thủy này, tái diễn con đường tiến hóa thành sinh mệnh hữu cơ trí tuệ có thể trao đổi với nguyên tổ, mới có thể nói là đạt được nguyên tổ truyền thừa. Mỗi một cây nấm cổ trong thảm nấm nguyên thủy đều đang không ngừng sinh trưởng, phân liệt cùng tử vong, ngay trong quá trình vô số lần phân liệt và tử vong, sẽ xuất hiện tỷ lệ biến dị cực nhỏ, người kiểm tra phải lựa chọn những phương hướng biến dị chính xác kia, mà đào thải biến dị thể thất bại, mới có thể làm cả tộc đàn trở nên cường đại hơn, cuối cùng điểm hỏa ngọn lửa trí tuệ. Đương nhiên, rốt cuộc cái gì là chính xác, cái gì là sai lầm, người kiểm tra khác nhau, khẳng định có lý giải khác nhau. Mà sai một ly, đi ngàn dặm, ở lúc ban đầu sinh mệnh sinh ra, mỗi một phương hướng biến dị nhỏ bé, đều sẽ quyết định sinh mệnh trí tuệ cuối cùng sinh ra rốt cuộc là bộ dáng cổ quái hoặc là cơ trí cùng cường hãn cỡ nào. Lý Diệu không kịp nghĩ nhiều, tức vạn loại phương hướng biến dị bùng nổ ngay trong tầm mắt của hắn. Kiểm tra cuối cùng dùng một chớp mắt ngắn ngủn để nén ức vạn năm dòng sông tiến hóa, cho nên, mỗi một giây đều có vô số loại phương hướng biến dị chờ đợi Lý Diệu lựa chọn. Có một số phương hướng biến dị có thể làm tuổi thọ nấm cổ trở nên dài hơn, trả giá là tốc độ phân liệt càng thêm chậm chạp. Còn có một số phương hướng biến dị hoàn toàn trái ngược, mang tuổi thọ nấm cổ rút ngắn lại một nửa, nhưng tốc độ phân liệt lại nhanh hơn 50%. Có một số phương hướng biến dị có thể làm nấm cổ biến thành hình cầu, hình xoắn ốc, dạng cột, dạng khay cùng trạng thái bất quy tắc, còn có một số biến dị thì có thể làm nấm cổ tiến hóa ra lông roi Lý Diệu thích nhất, tăng lên sức hành động cùng năng lực cắn nuốt thức ăn. Có một số phương hướng biến dị có thể thay đổi kết cấu màng ngoài tế bào nấm cổ, làm nấm cổ càng thêm thích hợp hoàn cảnh phụ cận núi lửa đáy biển, nhưng cũng có một ít thay đổi khác, có thể tăng lên trình độ kiên cường dẻo dai của lông roi, cùng cường độ chỉnh thể của thảm nấm, làm thảm nấm có thể rời xa núi lửa đáy biển, hướng đáy biển rộng lớn hơn tiến quân. Mỗi một giây, đều có hơn trăm lựa chọn màu vàng nhạt từ trước tầm mắt Lý Diệu bay qua, rất nhiều thời điểm, hắn thậm chí không kịp cân nhắc kỹ càng, chỉ có thể lấy trực giác để sàng chọn cùng lấy hay bỏ. Lý Diệu phản ứng theo bản năng sàng chọn hết những phương hướng biến dị kéo dài tuổi thọ nấm cổ, lại bảo lưu lại năng lực, số lần phân liệt nhiều hơn. Chỉ có số lần phân liệt nhiều hơn, mới có thể mang đến càng nhiều khả năng tiến hóa hơn, bây giờ căn bản không phải thời điểm nói chuyện gì tuổi thọ cùng ổn định. Sau đó, hắn lại bài trừ phương hướng biến dị thay đổi kết cấu màng ngoài tế bào, có thể hấp thu càng nhiều nhiệt năng của nham thạch nóng chảy. Lý Diệu phi thường rõ, sinh mệnh là có tính trơ, nếu nấm cổ tiến hóa ra kết cấu phi thường thích hợp hoàn cảnh núi lửa đáy biển, bọn họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này, vĩnh viễn duy trì kết cấu đơn giản mà cấp thấp, không có khả năng hướng biển lớn càng thêm rộng lớn tiến quân, do đó tiến hóa ra kết cấu nhiều hơn, phức tạp hơn, tiên tiến hơn. Sống ở yên vui, chết gian nan khổ cực, bất cứ sinh mệnh nào cũng là như thế, hình thái quá mức thích ứng hoàn cảnh, là ôn nhu hương giết người không thấy máu, chỉ có vĩnh viễn tiến lên, vĩnh viễn chống lại hoàn cảnh, chiến đấu với trời đất, hướng tới thứ tàn khốc chưa biết mà tiến quân, mới là ý nghĩa thật sự của sinh mệnh. Lúc này, một phương hướng biến dị mới từ trước mắt Lý Diệu chợt lóe rồi biến mất. Ý thức Lý Diệu hầu như co rút lại thành đầu mũi kim, như tia chớp bắt được một lựa chọn này. Chính là nó. Trải qua cạnh tranh cùng diễn biến dài lâu, trong đám nấm của hắn, rốt cuộc có một cây nấm cổ, biến dị ra năng lực dùng DNA để chứa tin tức di truyền. Ở trước đó, toàn bộ nấm cổ đều là dùng RNA để tồn trữ cùng truyền tin tức di truyền. Lý Diệu phi thường rõ, RNA tuy cũng là một loại phân tử dạng chuỗi dài phi thường thích hợp dùng để chứa tin tức, nhưng nói về lượng tin tức tồn trữ cùng với tính ổn định, lại xa xa không bằng DNA. Chỉ có tiến hóa ra DNA mới có thể làm dung lượng tin tức di truyền bùng nổ kiểu cấp số nhân, hoàn thành nhảy vọt từ sinh mệnh thái cổ đến sinh mệnh thượng cổ. Ngay sau khi hắn lựa chọn dùng DNA để thay thế tuyệt đại bộ phận công năng của RNA, cả biển nguyên thủy đều bị quả cầu ánh sáng màu vàng cắn nuốt, như là đã xảy ra một vụ nổ lớn kinh thiên động địa. Ngay sau đó, hoàn cảnh quanh mình trở nên hoàn toàn khác, núi lửa đáy biển bùng nổ dần dần bình ổn, vỏ quả đất và thời tiết kịch liệt biến hóa trở nên tương đối ổn định, mà càng lúc càng nhiều sinh mệnh biển thượng cổ cũng tiến hóa ra, các loại sinh mệnh đa bào cao cấp kiểu như sâu ba lá, ốc anh vũ cùng cá giáp, ở giữa hải quỳ. Tảo biển cùng sứa sặc sỡ tận tình ngao du. Lý Diệu một lần nữa gặp phải lựa chọn sống còn. Dòng tin tức màu vàng nói cho hắn, căn cứ gen biến dị hắn bây giờ nắm giữ, hắn có thể tự lựa chọn tiến hóa thành sâu ba lá, ốc anh vũ hay là cá giáp vân vân, những kẻ săn mồi đỉnh cấp trong biển thượng cổ, đương nhiên cũng có thể lựa chọn trở thành kẻ bị săn mồi kém hơn một cấp, bởi vậy được phương hướng tiến hóa khác bồi thường. Vô luận sâu ba lá, ốc anh vũ hay là cá giáp, đều là bá chủ biển cả không hơn không kém. Sâu ba lá cùng ốc anh vũ đều có được giáp xác cứng rắn, cùng với hình thể tương đối mà nói to lớn không gì so sánh được, ở thời đại tuyệt đại đa số cổ sinh vật hải dương đều so với sinh vật phù du không lớn hơn được bao nhiêu, là cổ máy giết chóc khủng bố nhất. Cá giáp càng không cần phải nói, trừ giáp xác cứng rắn, còn có được năng lực di động mau lẹ, có thể đâm thẳng xuyên thủng, quét dọn tất cả con mồi. Nhưng Lý Diệu không chút do dự bài trừ ba loại lựa chọn tiến hóa nhìn như mê người này. Bởi vì hắn phi thường rõ, vô luận sâu ba lá, ốc anh vũ cùng cá giáp nhìn qua cường đại bao nhiêu, cuối cùng đều bị đào thải ở trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Hình thể quá mức khổng lồ liền ý nghĩa bọn nó sinh tồn cần tiêu hao nhiều năng lượng hơn, nhất định cần đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở trên săn mồi cùng tiêu hóa hấp thu. Mà giáp xác quá kiên cố, một mặt ngăn trở năng lực bọn họ tiến một bước biến dị, một mặt khác lại làm bọn họ sa vào trong cảm giác an toàn hư ảo, mất đi sự cần thiết tiến hóa. Một loại sinh mệnh không có cảm giác nguy cơ cùng chí tiến thủ, nhất định là sinh mệnh không có tiền đồ, tuyệt đối không có khả năng điểm hỏa ngọn lửa tiến hóa, chỉ có thể trở thành hóa thạch ức vạn năm sau. Bởi vậy, Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV bài trừ hết toàn bộ kẻ săn mồi đỉnh cấp, lại lựa chọn một loại cá bạc nhỏ không chút bắt mắt, làm vật dẫn ý thức của mình. Nói là cá bạc nhỏ, nhưng hình thể bình quân của bọn họ không vượt qua nửa cm, quả thực như là những con sâu nhỏ lập lòe ánh bạc. Loại cá bạc nhỏ này hầu như không có bất cứ năng lực săn mồi gì, ngược lại là thức ăn tốt nhất của ốc anh vũ, sâu ba lá cùng cá giáp vân vân các loại kẻ săn mồi đỉnh cấp. Khi kẻ săn mồi đỉnh cấp lượn lờ ở quanh bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Nhưng bọn họ lại có một ưu điểm lớn nhất, đó là năng lực sinh sản cùng năng lực sinh tồn không gì sánh kịp. Bọn họ chu kỳ sinh mệnh cực ngắn, mà hầu như mỗi một giây ở trong một đời ngắn ngủi đều giao phối cùng sinh sôi nảy nở, bọn họ đã tiến hóa ra được cái lưỡng tính bước đầu, cá cái mỗi một lần phun ra, đều có thể bắn ra ngàn vạn hạt giống sinh mệnh như hạt bụi, chỉ cần hấp thu nhiệt năng tới gần mặt biển, liền có cơ hội sinh tồn. Mà hệ tiêu hóa độc đáo của bọn họ, lại có thể mang hầu như tất cả thức ăn đều chuyển hóa thành năng lượng, từ sinh vật phù du trên mặt biển, đến xác thối rữa của kẻ săn mồi đỉnh cấp, từ thảm nấm nguyên thủy, hoặc là tảo biển cùng hải quỳ đáy biển, bọn họ thậm chí có thể bám vào ở trên thân sứa cổ xưa. Cùng sứa hình thành thể cộng sinh hài hòa có trật tự, dựa vào sứa mang cặn bã sau khi tiêu hóa để tinh tồn. Ở buổi đầu sinh mệnh sinh ra, số lượng là chỉ tiêu mấu chốt quan trọng hơn xa xa so với chất lượng. Ý thức Lý Diệu dấn thân vào trong đàn cá bạc nhỏ này, hơn nữa một lòng một dạ, lo lắng hết lòng lựa chọn những phương hướng biến dị có thể tăng lên số lượng tộc đàn. Hắn từ chối mở rộng hình thể cá bạc nhỏ, bài trừ khả năng ở ngoài thân cá bạc nhỏ bao trùm giáp xác chắc chắn, đương nhiên cũng không chút do dự gạt bỏ mọc ra răng nanh sắc bén hơn vân vân những biến dị nhìn như tính xâm lược rất mạnh, thực ra tự chịu diệt vong. Lại giao cho cá bạc nhỏ năng lực tiêu hóa hấp thu cùng năng lực sinh sản cường đại hơn, đương nhiên còn có năng lực cảm giác vi diệu đối với từ trường tinh cầu, cùng với năng lực đi xa cường đại hơn. Cứ như vậy, ở trong một chớp mắt ngắn ngủn hoặc là ức vạn năm tiến hóa, cá bạc nhỏ cùng biến chủng khác nhau của nó dần dần khuếch tán đến khắp đại dương mênh mông, từ bắc cực tối tăm lạnh lẽo đến xích đạo ánh nắng tươi sáng, toàn bộ hải vực đều lóng lánh bóng dáng của cá bạc nhỏ. Ở trong lúc đó, sâu ba lá bị bùn cát đáy biển bao trùm, ốc anh vũ trở nên trống rỗng, cá giáp từng xưng hùng nhất thời, ở sau khi tiến hóa ra giáp xác càng ngày càng chắc chắn và răng nanh càng ngày càng sắc bén, cùng với hình thể càng ngày càng khổng lồ, cũng dần dần bị áo giáp, khiên cùng binh khí nặng nề của mình liên lụy. Theo không kịp sự nhanh nhẹn cùng tốc độ của sinh mệnh biển một thế hệ mới, cuối cùng bị dạ dày lòng tham không đáy của mình cắn nuốt, trở thành kẻ tiến hóa thất bại. Bá chủ biển cả mới xuất hiện. Bọn nó hoặc là cá mập hình thể hình dọc nước, tốc độ nhanh hơn, nhanh nhẹn hơn. Hoặc là bạch tuộc có thể tự do thay đổi màu sắc làn da cùng hình thể, sinh trưởng tám xúc tu đủ cả cứng mềm, thậm chí có thể mượn dùng dòng nước phun ra để tăng tốc độ. Thậm chí là các loại sứa tiến hóa ra kịch độc. Tuyệt đại bộ phận bá chủ biển đều mang cá bạc nhỏ coi là một trong những món chính trên sách dạy nấu ăn. Có một loại cá voi quanh thân mọc đầy đốm sáng, một hơi có thể cắn nuốt vài tấn cá bạc nhỏ, vì thế còn chuyên môn tiến hóa ra một bộ khí quan dùng để lọc nước biển, hấp thu cá bạc nhỏ. Nhưng vô luận bọn họ ra sức giết chóc như thế nào, đều không thể giảm bớt số lượng chỉnh thể của cá bạc nhỏ, ngược lại làm cá bạc nhỏ biến thành cơ sở của cả chuỗi thức ăn, mấu chốt vô số giống loài dựa vào để sinh tồn. Lý Diệu mơ hồ cảm giác được, thời cơ đã chín mùi. Tiến quân, phải không để ý tất cả hướng lục địa tiến quân. Biển tuy rộng lớn, nhưng trừ nơi tới gần thềm lục địa cùng với núi lửa đáy biển, tài nguyên cũng không màu mỡ như trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại là tương đối cằn cỗi, như là sa mạc tràn ngập nước cất. Càng quan trọng hơn là, áp lực to lớn của nước biển, làm lửa, loại chất xúc tác văn minh thiên nhiên này rất khó tồn tại, càng miễn bàn tinh luyện kim loại, phát triển văn minh. Tổ tiên tuyệt đại bộ phận sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đều sinh ra ở biển, nhưng cũng đều phải trải qua cú nhảy mạo hiểm từ biển đến lục địa, nếu không, rất khó phát triển ra văn minh trưởng thành mà hiệu suất cao. Tuy, vũ trụ mênh mông, không gì lạ không có, trong ức vạn sinh linh, không thiếu cộng công tộc, sinh linh trí tuệ sinh ra ở sông hồ biển, tương tự sứa như vậy, nhưng đó chung quy là số rất ít trong số rất ít, mà cho dù bản thân cộng công tộc, cũng là được bàn cổ tộc cùng với chủng tộc hồng hoang khác giúp. Mới chính thức tiến hóa đến thời đại tinh không. Ở dưới Lý Diệu chỉ huy, từ biển đến đất liền, một cuộc đổ bộ chiến mênh mông, hoành tráng, kinh tâm động phách bắt đầu. Đây không phải một cuộc chiến tranh một sớm một chiều, cũng không phải chiến tranh vì được mất một thành thị một vùng đất mà tiến hành, mà là chiến tranh vắt ngang qua ức vạn năm thời gian, vì một văn minh cuộc khởi hoặc chết non mà tiến hành. Lúc ban đầu cá bạc nhỏ vô tình bị sóng triều đẩy lên bãi biển, hoặc là vì trốn tránh kẻ săn mồi đỉnh cấp mà hoảng hốt không chọn đường nhảy lên bãi biển, không hề ngoài ý muốn đã thất bại. Nhưng Lý Diệu có đủ kiên nhẫn và phương hướng tiến hóa rõ ràng, hắn nắm chặt những khả năng hữu dụng nhất kia trong ức vạn khả năng biến dị, giao cho một bộ phận cá bạc nhỏ năng lực hít thở ở trong không khí, cùng với năng lực dựa vào vây cá tráng kiện mạnh mẽ, ở trên bờ cát đi tới, nhảy nhót cùng đào móc. Đám cá bạc nhỏ này thậm chí học được năng lực dùng vây cá ở trên bờ cát đào hang, chui hết vào, bảo trì bản thân ướt át, chờ đợi lần thủy triều tiếp theo, bởi vậy tự do qua lại ở biển cả cùng đất liền, giống như là sinh vật cổ xưa nào đó, kiểu như cá thòi lòi. Con đường tiến hóa, nhất định là tịch mịch cùng nguy hiểm. Cá bạc nhỏ ở trên đất liền hoặc bát nhảy nhót, gặp khó khăn cùng nguy hiểm so với bọn nó ở trong quê nhà, hải dương ấm áp mà thoải mái càng nhiều hơn gấp trăm lần. Nhưng vì giải quyết những nguy hiểm này, hoặc là nói, ở trong cạnh tranh sinh tồn tàn khốc có càng nhiều gen không thích ứng biến hóa bị đào thải, lại giao cho một thế hệ lại một thế hệ cá bạc nhỏ năng lực sinh tồn càng thêm cường hãn. Vẫy và vây cá rút đi, sinh trưởng ra các chi cùng cái đuôi mạnh mẽ hơn nữa, trên làn da bọn họ bám vào chất nhầy ngăn cách không khí, miệng rốt cuộc sinh trưởng ra hàm răng sắc bén đầu tiên, từ loài cá tiến hóa thành loài lưỡng thê. Cá bạc nhỏ lần đầu tiên hít thở được không khí khô ráo, thấy được núi lửa bùng nổ, khói đặc cuồn cuộn, gặp được rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt. Con đường tiến hóa sau đó, giống như là đi lên đường cao tốc, ruộng bể nương dâu, vật đổi sao dời, tất cả đều đẩy nhanh tốc độ gấp trăm lần. Thời đại đang thay đổi, hoàn cảnh đang thay đổi, tất cả sinh linh đều điên cuồng thay đổi như là lên đủ dây cót. Lý Diệu từ chối để giống loài mình khống chế hướng tới phương hướng loài giáp xác to lớn thay đổi, bởi vì hắn biết, tuy ở một giai đoạn nào đó của thượng cổ, côn trùng cùng loài chân đốt cỡ lớn thật là bá chủ trên đất liền, nhưng theo thực vật biến dị, hàm lượng oxy trong không khí không ngừng giảm. Hình thể côn trùng cùng loài chân đốt cỡ lớn đều đã bị ép thu nhỏ lại, lui ra khỏi vũ đài cạnh tranh kẻ săn mồi đỉnh cấp. Hắn cũng phủ quyết phương hướng biến thành văn minh đàn côn trùng tương tự ông mật, tuy tụ quần trí tuệ quả thực có thể ấp ủ ra văn minh cường đại, nhưng chung quy không hợp với lý niệm của Lý Diệu. Tương tự, hắn không cần suy nghĩ đã phủ định con đường loài bò sát thật lớn, khi khủng long dẫm đạp đại địa, giết chóc cùng rít gào, hắn tình nguyện không ngừng thu nhỏ lại hình thể sinh linh mình thống lĩnh, ở trong bụi cây cùng hang hốc chạy trối chết. Loài có vú, chỉ có loài có vú mới là phương hướng tiến hóa chính xác duy nhất, Lý Diệu tin tưởng vững chắc một điểm này, hơn nữa yên lặng thừa nhận, tạm thời không thể không trả giá. Quả nhiên, mưa thiên thạch tập kích trong đoán trước nối gót mà tới, núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang, vô số thực vật héo rũ cùng hủy diệt, càng nhiều thực vật mới sinh, lấy phương thức hoàn toàn khác nhau thay đổi hoàn cảnh không khí, đám khủng long vô đất liền ngày xưa diễu võ dương oai. Không phải ngã ở dưới mưa thiên thạch nhất lên ngọn lửa hừng hực, chính là chết bởi thành phần không khí kịch liệt thay đổi, hoặc là không thể tiêu hóa thực vật mới sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảng xanh ung tươi tốt, đói chết tươi. Đây là thời đại mới, đây là vũ đài của loài có vú. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu giai đoạn trước cẩn thận chặt chẽ lựa chọn cùng quyết tâm đau khổ thủ vững, đều đã đạt được hồi báo hậu hĩnh, từng gen nhìn như vô dụng kia đều bày biện ra biến dị muôn màu muôn vẻ, làm hắn ở trong sinh vật bùng nổ hoàn toàn mới đổ trạng nguyên, là kẻ đầu tiên thuận lợi tiến hóa ra đại não đủ khổng lồ. Đủ nhiều neuron thần kinh, cùng với thân thể máu thịt ở lực lượng, nhanh nhẹn và năng lượng tiêu hao các phương diện đều lấy được cân bằng hoàn mỹ, còn mở khóa năng lực bao gồm đứng thẳng đi lại, giải phóng hai tay cùng sử dụng lửa, chế tạo công cụ ở bên trong, có thể nói vượt thời đại. Voi ma mút, cọp răng kiếm, các loại sài lang hổ báo nhìn như cường đại đều ngã ở dưới rìu đá cùng mâu đá công kích, tộc đàn của Lý Diệu tàn sát bừa bãi đại địa, mở rộng đến phương xa hơn, khi tộc đàn này lần đầu tiên học được phóng hỏa đốt núi, đuổi cùng đốt giết hung thú, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kia. Tượng trưng cho vạn vật chi linh bá chủ thật sự, cuối cùng sẽ thống trị vũ trụ, rốt cuộc sinh ra. Đây là một hồ lớn khói sóng mênh mông. Cả vật thể tròn trịa, nước hồ tinh thuần, như một tấm gương lớn màu bạc trắng, úp ngược ở chân núi liên miên phập phồng. Từng có lúc, nơi này là chỗ vô số sinh linh tụ cư uống nước, cũng là bãi săn giết của sài lang hổ báo vân vân các hung thú. Nhưng từ sau khi nhân loại quật khởi, chiếm lĩnh cái hồ lớn như tấm gương này, liền không có bất cứ hung thú nào dám đến nơi đây để săn bắn. Những hung thú quá mức ngu xuẩn, không thể ý thức được chỗ đáng sợ của nhân loại, hết thảy hóa thành xương trắng chồng chất bên hồ, những tòa tháp cao cùng mộ bia hình thái khác nhau. Buổi tối hôm nay, ánh sao đặc biệt lấp lánh, mặc dù trăng lớn nửa tròn nửa, cũng không thể che lấp ánh sao rạng rỡ tỏa sáng, ánh sao hội tụ thành một đại dương mênh mông, lại như là một cơn bão màu bạc bay lả tả, từ bầu trời rơi đến trên mặt đất. Bộ lạc chân núi điểm hỏa lửa trại, đang tiến hành chúc mừng long trọng, chúc mừng bọn họ lại săn giết được một con mồi thật lớn. Một người bộ lạc trên mặt che kín nếp nhăn, lưng có chút gù, chân bước cao bước thấp, ma xui quỷ khiến rời khỏi tộc nhân, tới bên cạnh hồ nước. Sau lưng là ăn mừng sung sướng cùng ồn ào. Trước mắt là chưa biết yên tĩnh mà thâm thúy. Người bộ lạc đầu tiên là chăm chú nhìn ảnh ngược của mình trong hồ nước. Cái trán hắn hơi nghiêng về phía sau, cái mũi vừa to vừa bẹp, bộ lông trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, bên môi lại chìa ra hai cái răng nanh thật lớn, thoạt nhìn, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi dấu vết hồng hoang cùng mông muội. Nhưng đôi mắt hơi ố vàng vẫn đục kia, lại là lẳng lặng hấp thu ánh sao ảnh ngược hồ nước, dần dần trở nên thâm thúy cùng sắc bén, tăng thêm vài phần sắc thái tối đen cùng bạc trắng. Ánh mắt người bộ lạc dần dần sắc bén không ngừng kéo dài, đầu tiên là liếm trăng sáng trong hồ, ngay sau đó, lại theo ánh trăng cùng ánh sao, kéo dài đến phía trên bầu trời. Khi ức vạn tinh tú đều bùng nổ ở đáy mắt hắn, hắn kìm lòng không được hướng tới vô tận tinh hải vương cánh tay lông xù, giống như muốn mang toàn bộ vũ trụ đều nắm ở lòng bàn tay. Ngao ngao, ngao ngao ngao a. Hắn bắt đầu tru lên, giống như muốn dùng tiếng kêu của mình đánh vỡ bóng tối trong trời đất, đi đặt một cái tên cho mặt trăng cùng mỗi một ngôi sao. Hơn nữa, triệu hồi tộc nhân của hắn, có một ngày, đi phía trên mặt trăng cùng tinh tú nhìn xem thế giới trên trời, rốt cuộc là bộ dáng gì. Ầm. Ngay tại khoảnh khắc người bộ lạc hướng vũ trụ vương hai tay, phát ra tiếng tru lên, cả mảng trời đất lại lần nữa tuôn ra một mảng ánh sáng vàng chói mắt, đại biểu cho người kiểm tra hoàn thành lần nhảy vọt thứ hai, từ thượng cổ tiến hóa đến trung cổ, sinh ra văn minh, trên ý nghĩa thật sự. Lý Diệu lẳng lặng nhìn tất cả cái này. Hắn đã giống một vị thần có mặt khắp nơi, không gì không làm được, ở cao hướng xuống nhìn vô số bộ lạc nhân loại cuộc khởi, dãy dụa, khuếch tán cùng chinh phục. Lại tiến vào trong cơ thể người bộ lạc đối mặt hồ nước, nhìn lên vũ trụ này, tự mình cảm giác nhân loại lần đầu tiên nhận thức bản thân, hơn nữa sinh ra tò mò đối với vũ trụ, loại vui sướng cùng cảm động không thể dùng văn chương hình dung đó. Chính là như thế này. Lý Diệu nhìn mình trong hồ nước hoa chân múa tay, liên tục nhảy nhót, phát ra lẩm bẩm hoang mang, cái gọi là kiểm tra cuối cùng, chỉ là như thế này mà thôi. Khó trách hắn sẽ nghi hoặc. Tuy ở nháy mắt ngắn ngủn, vì sinh mệnh tiến hóa làm ra ngàn vạn lựa chọn, cuối cùng làm văn minh sinh ra, là phi thường khó khăn, nhưng những lựa chọn này, trên cơ bản không chạy thoát tuyến đường tiến hóa cơ bản của nhân loại, Lý Diệu chỉ cần dựa vào bản năng để lựa chọn. Đã đại khái hoàn thành đẩy mạnh từ một thảm nấm thái cổ đến một bộ lạc nhân loại. Kiểm tra như vậy, tựa như hợp với nguyên tổ, kẻ chế tạo bức tường đen cường đại và thần bí, cũng không đủ để làm khó 100 văn minh thượng cổ nha. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nháy mắt đã hiểu, mình quá mức nghĩ đương nhiên rồi. Đứng ở góc độ hắn, đương nhiên sẽ cảm thấy kiểm tra cuối cùng quá đơn giản, bởi vì hắn là nhân loại thuần khiết, là phục chế thể 100% gen nguyên tổ. Cho nên, hắn phi thường rõ con đường tiến hóa của mình, cũng chính là nguyên tổ rốt cuộc là đi như thế nào, hắn phản ứng theo bản năng, chính là đáp án chính xác. Nhưng nếu người kiểm tra không phải hắn nhân loại như vậy, mà là sinh mệnh hữu cơ trí tuệ khác thì sao? Nói ví dụ, nếu kẻ kiểm tra là cộng công tộc động vật nhuyễn thể sinh ra ở trong sông hồ biển, giống như sứa cùng bọt biển các thứ như vậy, chẳng lẽ sẽ liếc một cái nhìn ra cá bạc nhỏ mới là chủng tộc có hy vọng trèo lên đỉnh tiến hóa nhất sao? Thậm chí, một người kiểm tra cộng công tộc nhất định sẽ lựa chọn đi hướng đất liền, mà không phải thăm dò nơi sâu hơn của biển, đi tìm một phần ức vạn khả năng kia, từ trong nước biển sinh ra văn minh sao? Đạo lý tương tự, chúc dung tộc là một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ cực kỳ đặc thù sinh ra ở hoàn cảnh núi lửa cùng nham thạch nóng chảy, dựa vào nhiệt độ cao cùng khí độc để sinh tồn. Khi một người kiểm tra chúc dung tộc ở trong hoàn cảnh núi lửa đáy biển lúc ban đầu, hắn thực có thể nhịn được dụ hoặc thay đổi kết cấu màng ngoài tế bào, hấp thu nhiệt năng trên diện rộng sao? Cho dù sinh mệnh hữu cơ trí tuệ bàn cổ tộc tựa như thành công nhất, cường đại nhất cũng tương tự, so sánh với nhân loại, bàn cổ tộc cùng loài bò sát khổng lồ quan hệ huyết thống càng gần hơn, không ít bàn cổ tộc nhìn qua giống như là khủng long bạo chúa hình người, có lẽ, ở trên tinh cầu nguyên sinh bàn cổ tộc. Các loài bò sát khổng lồ như khủng long chưa bao giờ gặp phải vẫn thạch xâm nhập cùng với khí hậu dị biến, dẫn tới bàn cổ tộc diễn biến thành diện mạo độc đáo như hôm nay. Như vậy, một người kiểm tra bàn cổ tộc ở lúc đối mặt lựa chọn loài bò sát hay là loài có vú, có thể giống Lý Diệu như vậy rất tự nhiên lựa chọn loài có vú, vô luận gặp phải bao nhiêu khó khăn cùng suy sụp đều kiên trì đến cùng sao? Không có khả năng, phương thức tư duy logic của mỗi một loại sinh mệnh hữu cơ trí tuệ đều sẽ bị hình thái thân thể họ, cũng chính là hoàn cảnh tinh cầu nguyên sinh ảnh hưởng thật lớn, mặc dù bọn họ từng thu hoạch tế bào nguyên tổ, từng khắc sâu phân tích đoạn ngắn gen của nguyên tổ, đại khái biết con đường tiến hóa nguyên tổ là đi như thế nào. Nhưng đối mặt hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt, trong một giây phải làm ra mấy trăm hơn 1000 lựa chọn, vẫn sẽ không tự chủ được, mang theo dấu ấn rõ ràng của văn minh bản thân. Nói cách khác, cộng công tộc, chúc dung tộc, bàn cổ tộc hoặc là những văn minh máy móc, văn minh sắc đen, văn minh bán năng lượng kia, người kiểm tra muôn hình muôn vẻ lựa chọn biến dị cùng với hình thái cuối cùng tiến hóa ra, khẳng định không phải bộ dáng Lý Diệu bây giờ nhìn thấy. Từ góc độ này mà nói, lối suy nghĩ của chuyên gia học giả trong tiên cung là phi thường chính xác, chỉ có phục chế ra nhân loại thật sự, mới có thể hoàn toàn thấy rõ tâm tư nguyên tổ, thậm chí không cần tốn nhiều sức, chỉ mượn bản năng hoàn thành kiểm tra của nguyên tổ. Chỉ là, đi đến một bước này, cũng chỉ là bắt đầu. Từ đáy biển đến đất liền, từ mông muội đến trí tuệ, từ vạn vật chi linh đến vua vũ trụ, nhân loại còn có một đoạn đường rất dài phải đi, mà đoạn đường thông thiên theo ánh sao tiến quân vũ trụ này, chỉ sợ mới là kiểm tra thật sự. Quả nhiên, khi ý niệm này ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, một thanh âm khác bình thản, thâm thúy cùng cổ sơ vang lên. Ngươi đến rồi. Thanh Âm nói. Phương thức trao đổi tin tức của Thanh Âm này tương tự với phương thức của bàn cổ tộc và nữ hoa tộc, nhưng nó chọn dùng một loại kết cấu nén cùng mã hóa tin tức phi thường đặc thù, lượng tin tức ở trong một âm tiết chịu tải lại là gấp bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc mấy chục lần, dẫn tới trong đầu Lý Diệu nhộn nhạo ra vạn gợn sóng, dùng thật lâu mới mang ba âm tiết ngắn ngủn tiêu hóa hấp thu. Lý Diệu thao túng người bộ lạc kia, hít sâu một hơi, ngồi xuống ở bên cạnh hồ nước. Ánh trăng sáng tỏ, ánh sao lấp lánh, hồ lớn không gợn sóng, còn có các tộc nhân phía sau cười nói vui vẻ, chính là một chỗ đàn tràng thích hợp nhất tham thảo thái cổ huyền bí. Nên xưng hô ngươi như thế nào? Lý Diệu tận lực bảo trì bình tĩnh, ý thức ngưng tụ ra gợn sóng, là Nguyên Tổ, kẻ chế tạo bức tường đen, hay là thái cổ nhân tộc. Xưng hô đối với chúng ta mà nói, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, vô luận Nguyên Tổ, kẻ chế tạo bức tường đen hoặc là thái cổ nhân tộc đều được. Thanh Âm nói, ở thật lâu trước kia, cũng chính là cái gọi là thời đại thái cổ của ngươi, chủng tộc chúng ta sáng tạo văn minh ban đầu nhất trong vũ trụ hải này, mặc dù không phải văn minh đời thứ nhất trên ý nghĩa thật sự, nhưng văn minh so với chúng ta càng cổ xưa hơn cũng bị chúng ta chinh phục cùng cắn nuốt hết, cho nên chúng ta tự xưng là văn minh nguyên thủy, ngươi cũng có thể xưng hô chúng ta là nguyên thủy tộc. Vũ trụ hải, nguyên thủy tộc. Lý Diệu không bỏ qua mỗi một cơ hội truy hỏi tới cùng, vũ trụ hải là có ý tứ gì, chính là ý tứ đa nguyên vũ trụ sao? Ngươi từng thấy quả nho không? Thanh Âm chẳng những phát ra âm tiết quả nho này, càng hướng Lý Diệu triển lãm hơn 1000 chủng loại thực vật giống như nho, nếu mang mỗi một vũ trụ đều tưởng tượng thành là một quả nho, như vậy một chùm nho ngưng tụ cùng một chỗ, chính là một mảng vũ trụ hải, hoặc gọi là một cái vũ trụ mẹ. Nhưng thần hồn Lý Diệu chợt co rút lại, trên một dây nho, xa xa không chỉ một chùm nho, mà là có mấy trăm hơn 1000 chùm nho, ý của ngươi là, ngay cả đa nguyên vũ trụ cũng không chỉ một mảng, mà là có vô số mảng đa nguyên vũ trụ, vô số mảng vũ trụ hải, vô số vũ trụ mẹ. Vấn đề hay. Thanh Âm nói, hơn nữa ở trong âm tiết mang theo một tin tức từ chối trả lời, còn làm ra giải thích, mặc dù miễn cưỡng trả lời, bây giờ Lý Diệu cũng căn bản không thể lý giải, ngược lại sẽ tiêu hao tâm thần của hắn, làm hắn bị lạc ở trong chư thiên vạn giới mênh mông thâm thúy, chỉ là ta không thể nói cho ngươi đáp án trên vũ trụ hải. Xa xa vượt qua phạm trù chúng ta trao đổi tin tức có thể giải thích. Như vậy, Lý Diệu trầm ngâm một lát, cảm thấy Thanh Âm cũng không có ý tứ từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm, thay đổi cái phương hướng, tiếp tục hỏi, ngươi thừa nhận mình là Nguyên Thủy, là Nguyên Tổ, cũng chính là tồn tại sáng tạo hơn trăm đời văn minh trong vũ trụ bàn cổ. Chúng ta đều là con cháu của ngươi, huyết mạch của ngươi, biến chủng của ngươi, trên ý nghĩa nào đó, đều là ngươi sáng tạo. Đúng vậy. Thanh Âm thản nhiên thừa nhận. Sau đó thì sao, ngươi sáng tạo chúng ta, cũng hủy diệt chúng ta, hủy diệt hơn trăm đời văn minh sao? Thần hồn Lý Diệu hừng hực thiêu đốt, gần sóng thần niệm màu vàng nhạt kịch liệt trung lên. Phải cũng không phải. Thanh Âm nói, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, phàm là văn minh có năng lực tìm kiếm được di tích thái cổ, cũng có dũng khí xâm nhập thông thiên tháp, tiến hành kiểm tra cuối cùng, tất cả đều phát triển đến đỉnh phong vũ trụ đơn nhất có thể chịu tải, cũng đã vượt qua bước ngoặt thịnh cực mà suy. Đi lên con đường văn minh suy vong cùng hủy diệt. Hơn trăm văn minh trong vũ trụ bàn cổ từng sinh ra và hưng thịnh, tất cả đều đã gặp bình cảnh phát triển, va chạm vào vách ngăn tài nguyên có hạn, dẫn tới lâm vào tuyệt cảnh trật tự mất linh, tự giết lẫn nhau, tự mình hủy diệt. Chỉ cần một ngày không thể đánh vỡ bức tường đen, như bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc chiến tranh tự mình hủy diệt như vậy, ở giai đoạn cuối phát triển của hơn trăm văn minh đều từng trình diễn, mà chí cường giả của những văn minh này, tất cả đều là ở dưới tình huống cùng đường, được ăn cả ngã về không, mới mạo hiểm tiến hành kiểm tra cuối cùng. Nói cách khác, cho dù chúng ta không mang những văn minh này gạt bỏ, bọn họ cũng sẽ ở không lâu sau đó hủy diệt chính mình, hơn nữa sẽ chết càng thêm thê thảm, sỉ nhục cùng tuyệt vọng. Cho nên, chúng ta tăng tốc những văn minh này tự mình hủy diệt, tận lực tiết kiệm không gian, thời gian cùng tài nguyên quý giá, để nhóm văn minh tiếp theo, cũng chính là khả năng hoàn toàn mới sớm kịp ra sân. Theo Thanh Âm hoàn toàn bình thản, nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Diệu tiếp thu được vô số hình ảnh rực rỡ mà tàn khốc. Đó là ở trên thước đo vũ trụ càng thêm rộng lớn, gần trăm văn minh thượng cổ dãy dụa cùng hủy diệt cuối cùng. Chiến hạm khí thế hoành tráng, thành thị nguy nga đồ sộ, tinh cầu hầu như bị vét sạch, hệ thống phòng ngự vành sao mênh mông vờn quanh tinh cầu, cùng với ức vạn cường giả quát tháo tinh tú, hết thảy ở trong ngọn lửa hủy diệt trên rỉ cùng kêu thảm, không có ngoại lệ hóa thành tro bụi. Thật sự là các ngươi làm. Lý Diệu dốc sức khống chế bản thân, vẫn nhịn không được phát ra tiếng gào rống phẫn nộ, vì sao phải làm như vậy? Vì sao phải sáng tạo nhiều văn minh rực rỡ muôn màu như vậy, lại dùng một bức tường đen không thể phá vỡ mang chúng ta trói buộc hết thảy, vì sao cho chúng ta hy vọng sinh tồn? Lại dùng phương thức tàn khốc nhất mang hy vọng này lao đi. Chẳng lẽ siêu não văn minh tràn ngập trí tuệ kia là đúng, nơi này căn bản không phải chỗ thái cổ bí bảo gì, mà là cạm bẫy khủng bố nhất, các ngươi đám. Nguyên thủy tộc sớm ở ức vạn năm trước nên hóa thành tro bụi này, giống như cương thi sợ hãi tử vong, ngủ đông ở đây, thông qua hấp thụ hy vọng, khả năng, khí vận của văn minh mới sinh, để duy trì bản thân kéo dài hơi tàn. Phán đoán rất thú vị, thậm chí chỉ ra một bộ phận chân tướng của vũ trụ hải, siêu não văn minh kia mang đại não và máy móc kết hợp, do đó có thể vô hạn bành trướng đại não, đạt được sức tính toán cùng trí tuệ xuất chúng, thật sự là một cái cơ trí nhất, cũng có hy vọng nhất đạt được truyền thừa của chúng ta trong hơn trăm văn minh. Rất đáng tiếc, bọn họ còn có một cửa ải cuối cùng, chưa thể hoàn toàn phá tan. Thanh âm bình tĩnh nói, chẳng qua, siêu não văn minh vẫn đã đoán sai, nguyên thủy tộc sớm ở ức vạn năm trước đã hoàn toàn hủy diệt, chúng ta chưa từng nghĩ tới muốn sống lại, ít nhất không phải sống lại trên ý nghĩa mặt chữ, nghĩa hẹp, đạo lý rất đơn giản, cho dù chúng ta có thể lấy tướng mạo sẵn có sống lại, vẫn không phải đối thủ của kẻ địch, sẽ chỉ bị kẻ địch một lần nữa đuổi kịp, đánh bại, cắn nuốt, như vậy, cái gọi là sống lại có ý nghĩa gì đâu. Không, chúng ta chưa nghĩ tới muốn cắn nuốt khí vận của bất cứ văn minh nào, đây lại là cách làm của kẻ địch chúng ta. Cái gì? Lý Diệu sửng sốt, không rõ thanh âm rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, cũng đi đến một bước này rồi, nếu nguyên thủy tộc thực lấy phương thức quỷ quyệt khó lường nào đó, kéo dài hơi tàn trong bóng đêm, vậy cũng không cần thiết lá mặt lá trái với Lý Diệu nữa, hoàn toàn có thể xé rách ngụy trang, bại lộ ra diện mạo dữ tợn, mang thần hồn Lý Diệu hoàn toàn nghiền nát cùng cắn nuốt. Xem ra, lời thanh âm nói, 7-8 phần 10 là có thể tin tưởng. Như vậy, các ngươi sáng tạo hơn trăm văn minh, lại hủy diệt hơn trăm văn minh ý nghĩa ở đâu? Lý Diệu truy hỏi. Từ thái cổ nhân loại, nguyên thủy tộc chúng ta, ở trên một tinh cầu nho nhỏ xanh thẳm tên là Địa Cầu, sinh ra, đến văn minh chúng ta gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, vượt qua vô số kiếp nạn, chinh phục vô số kẻ địch, cuối cùng xưng bá cả mảng vũ trụ hải, làm mỗi ngõ ngách đa nguyên vũ trụ đều che kín dấu chân của chúng ta. Tổng cộng chỉ dùng vẻn vẹn ức vạn năm mà thôi. Theo thanh âm miêu tả, trước mắt Lý Diệu một lần nữa xuất hiện hình ảnh đế hoàng từng hướng hắn miêu tả, pháo đài hành tinh chạm rỗng thành tổ ong, cũng lắp đơn nguyên động lực loại siêu khổng lồ, tàu xuyên toa bốn chiều trong suốt lấp lánh, có thể ở trong gợn sóng không gian tự do hàng hải. Cùng với thái cổ nhân tộc quanh thân che kín linh văn rắc rối phức tạp, lập lòe tỏa sáng, biến ảo khó dò. Văn minh của bọn họ đã phát triển đến trình độ đăng phong tạo cực, không thể tưởng tượng, bọn họ nắm giữ các loại công thức cùng với pháp tắc về không gian và thời gian, lạch trời ngàn vạn năm ánh sáng ở trước mắt bọn họ chỉ là một rãnh thoát nước nho nhỏ. Bọn họ có thể mang ý thức của mình tải lên cùng tải xuống vào trong máy phục vụ cùng vật dẫn thiên hình vạn trạng, hoa cả mắt, mặc dù thân thể máu thịt của bọn họ, lấy tồn trữ và giải khóa gen gần như vô cùng vô tận, có thể thi triển 3 đầu 6 tay, 72 phép biến, vân vân các loại thần thông gần như truyền thuyết. Càng quan trọng hơn là, Lý Diệu sâu sắc bắt giữ được một từ thanh âm nói, địa cầu. Lý Diệu phi thường khẳng định, địa cầu, theo như lời thanh âm, chính là quê nhà hắn nhớ thương. Địa cầu có 102 kia, cũng là địa cầu kế hoạch kền kền phải phá hủy trong sứ mệnh chưa hoàn thành. Bởi vì thanh âm trừ âm tiết, còn gửi lượng lớn hình ảnh không gian 3 chiều địa cầu qua, từ đại lục bàn cổ lúc ban đầu, tách thành 5 châu 4 biển sau này, hoàn toàn giống địa cầu trong trí nhớ của Lý Diệu như đúc. Không có khả năng có tinh cầu lục địa thứ hai ở trong ức vạn năm diễn biến, tương tự như thế với địa cầu. Nhưng tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì đây? Nếu thật sự tồn tại một tinh cầu xanh thẳm tên là Địa Cầu, là quê nhà của văn minh nguyên thủy, văn minh mạnh nhất đời thứ nhất mảnh vũ trụ hải này ức vạn năm trước, như vậy Địa Cầu sao lại biến thành trung tâm Hồng Triều, mà Lý Diệu sao lại sinh ra ở trong Địa Cầu như vậy? Chẳng lẽ, tổng cộng có 2 Địa Cầu? Một cái là Địa Cầu chân thật, là quê hương của thái cổ nhân loại ức vạn năm trước. một cái khác là địa cầu mô phỏng, là phiên bản kính tượng, phiên bản con số của một cái địa cầu trước, hoặc là phiên bản lộn xộn nào khác, cũng là bị Hồng Triều chế tạo ra, đảm đương trung tâm của nó. Hồng Triều vì sao phải làm như vậy? Hồng Triều cùng Nguyên Thủy tộc, rốt cuộc có quan hệ gì? Cẩn thận suy nghĩ, Hồng Triều cùng Nguyên Thủy tộc, khẳng định có ngàn vạn mối liên hệ. Đạo lý rất đơn giản, ở trong giấc mơ lạ của Lý Diệu, trên địa cầu đảm đương trung tâm Hồng Triều, hết thảy đều là nhân loại ở, bộ dáng những nhân loại này, cùng cái gọi là Nguyên Tổ, kẻ chế tạo bức tường đen, Nguyên Thủy tộc, giống nhau như đúc. Điều đó không có khả năng là trùng hợp. Đáy lòng Lý Diệu nhấc lên sóng to vạn trường, lại dùng một gợn sóng thần hồn gắt gao cắn một gợn sóng khác, kiên nhẫn nghe thanh âm kể tiếp. Chỉ tiếc, một nền văn minh huy hoàng nữa, chung quy có cực hạn phát triển của nó, chúng ta rốt cuộc gặp phải, kẻ địch không thể chiến thắng, toàn bộ văn minh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, người sống sót như chó nhà có tang, ở trong tinh hải hốt hoảng chạy trốn. Cách nói của thanh âm cùng ký ức gen của đế hoàng nhất trí, độ đáng tin cực cao. Nhưng kỳ quái là, ở lúc nhắc tới kẻ địch, thanh âm lại sửa lại cách làm truyền lượng lớn tin tức vừa rồi, có chút, nói không tỉ mỉ, toàn bộ hình ảnh về kẻ địch, đều dùng những tầng sương mù đen che lấp đi. Kẻ địch của các ngươi rốt cuộc là ai, có phải là cái gọi là Hồng Triều, bọn họ rốt cuộc có bộ dáng thế nào? Lý Diệu cao giọng nói, cho dù là năng lượng sinh mệnh hoặc là sinh mệnh bốn chiều trong truyền thuyết, nếu muốn công kích Nguyên Thủy tộc ở trong vũ trụ ba chiều, có được thực thể, bọn họ chung quy cũng nên có được hình chiếu cùng vật dẫn trong vũ trụ ba chiều, là một thứ gì đó chân thật tồn tại chứ, vì sao? Không thể để ta nhìn thấy bộ dáng kẻ địch. Vấn đề này, làm thanh âm lâm vào trầm mặc thật lâu. Người sống sót của Nguyên Thủy tộc khống chế tàu vũ trụ vỡ nát, vượt qua một rồi lại một khe hở không gian bốn chiều, thậm chí ẩn nấp ở trong nếp nhăn thời gian, hao hết vô số thời gian cùng tài nguyên, rốt cuộc tìm được một chỗ vũ trụ hẻo lánh cùng ảm đạm nhất này, dùng tạm làm chỗ cư trú. Thanh âm né tránh đối với nghi ngờ của Lý Diệu, chuyển giọng, tiếp tục nói, ở trong đào vong dài đằng đẵng, vì tiết kiệm tài nguyên trình độ lớn nhất, hơn nữa mạo hiểm xuyên qua khe hở không gian cùng nếp nhăn thời gian sinh mệnh thường quy đều không thể sinh tồn, toàn bộ Nguyên Thủy tộc đều bỏ qua sinh mệnh của mình. Lại mang toàn bộ văn minh đều lấy hình thái, kho gen, bảo tồn, tất cả bí mật cùng tài phú của chúng ta, toàn bộ huy hoàng của thái cổ nhân tộc, hết thảy đều giấu ở chỗ sâu nhất của chuỗi gen. Theo thanh âm tình cảm phập phồng, trước mắt Lý Diệu, lần nữa xuất hiện một hình ảnh tàn khốc mà bi thương. Đó là bên trong khoang động lực một chiếc chiến hạm Nguyên Thủy trong suốt lấp lánh, vô số thái cổ nhân tộc quanh thân lóng lánh hoa văn xếp thành một hàng, bọn họ dùng pháp bảo đặc thù thu thập lông tóc, làn da cắt miếng cùng máu của bản thân, sau đó liền tung người nhảy vào trong lò động lực. Mang sinh mệnh cùng thần hồn của mình đều hóa thành nhiên liệu làm tàu vũ trụ không ngừng tăng tốc, xuyên qua thời không. Trên mặt toàn bộ thái cổ nhân tộc đều không có quá nhiều biểu cảm, mặc dù người già phụ nữ trẻ em cũng là vẻ mặt gió êm sóng lặng cùng như rút được gánh nặng, có lẽ ở trên đường đào vong tránh né kẻ địch ức vạn năm, bọn họ đã sớm mài mòn hết toàn bộ kiêu ngạo cùng hy vọng, sốt ruột không dằn nổi muốn đạt được yên tĩnh và giải thoát cuối cùng. Bọn họ cứ như vậy lần lượt nhảy vào lò động lực, thẳng đến lúc một người cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực, cả chiếc chiến hạm trở nên trống rỗng cùng tĩnh mịch không tiếng động, chỉ còn lại có một ít con rối linh năng kết cấu tinh xảo, như con nhện cùng bạch tuộc, thật cẩn thận tồn trữ gian bọn họ, khống chế tàu vũ trụ không một bóng người. Tiếp tục đi tới. Lý Diệu không còn lời nào để nói. Không ngờ thái cổ nhân tộc đối đãi bản thân cũng tàn khốc cùng quyết tuyệt như thế. Trách không được có thể chống lại Hồng Triều ức vạn năm, cuối cùng từ dưới ma trảo của Hồng Triều tạm thời chạy trốn. Nền văn minh chúng ta trả giá to lớn như thế, rốt cuộc lợi dụng tàu vũ trụ không người lái mang kho gen quý giá vận chuyển đến mảnh tinh hải hoàn toàn mới, hẻo lánh, bị nếp nhăn không gian chồng chất bao vây lại này. Thanh âm tiếp tục nói, dựa theo trình tự đi xa cùng khai thác thực dân bình thường, lúc này con rối linh năng nên rã đông toàn bộ gen của chúng ta, bồi dưỡng ra nhân loại một thế hệ mới, hơn nữa ở lúc trạng thái phôi thai, liền mang toàn bộ trí tuệ và lịch sử của văn minh chúng ta đều tuyên khắc đến trong não vực trẻ con mới sinh, như vậy. Trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủn, có thể khôi phục vinh quang của toàn bộ văn minh. Nhưng, bóng ma của kẻ địch đã trải rộng khắp vũ trụ hải, cho dù khôi phục trạng thái đỉnh phong nhất của văn minh Nguyên Thủy, cũng không đủ để chống lại kẻ địch, văn minh chúng ta ngay từ đầu đã đi lầm đường, thậm chí xa ở trước khi văn minh sinh ra, lúc ban đầu sinh mệnh triển khai tiến hóa, đã phạm phải sai lầm trí mạng. Độ cao một văn minh cuối cùng có thể đạt tới, không quyết định bởi mấy vạn năm cuối cùng cố gắng, càng quyết định bởi lựa chọn tiến hóa lúc ban đầu ức vạn năm trước. Cái này có chút giống hiệu ứng con bướm thật lâu trước kia phạm sai lầm nhỏ bé, trải qua ức vạn năm thời gian chồng chất cùng tăng phúc, biến thành chỗ thiếu hụt nghiêm trọng không thể vãn hồi, mà đoạn ngắn gian nào đó ức vạn năm trước trong lúc vô tình giữ lại, lại có khả năng trong tương lai một ngày nào đó tỏa sáng rạng rỡ, cứu vớt toàn bộ văn minh. Có lẽ, lúc ban đầu nấm cổ ở trong biển nguyên thủy sôi trào rong chơi, mà ngoài tế bào của nó biến hóa vi diệu, đã quyết định hiệu suất nhân loại ức vạn năm sau hấp thu cùng lợi dụng đối với tia vũ trụ cao hay thấp. Có lẽ, sinh vật đa bào nào đó vừa mới sinh ra, chọn dùng một loại phương thức sinh sôi nảy nở hoàn toàn mới, làm con cháu bọn họ, chúng ta ức vạn năm sau, cũng sẽ có được năng lực sinh sản cường đại hơn gấp 10, có thể ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn xây dựng quân đội càng thêm khổng lồ gấp 10 để chống đỡ cường địch. Tóm lại, các chuyên gia học giả cùng cường giả đứng đầu của văn minh nguyên thủy, đã ở các lĩnh vực đều vắt hết óc, làm đến cực hạn, tới hoàn mỹ, nếu ngay cả trạng thái gần như hoàn mỹ như vậy, cũng không thể đối kháng kẻ địch, vậy chỉ còn lại một con đường có thể đi. Khởi động lại văn minh của chúng ta, khai quật các loại khả năng ở trên đường con tiến hóa ức vạn năm bị xem nhẹ cùng vứt bỏ, từ trạng thái bào tử cùng phôi thai bắt đầu, cải tạo, cường hóa văn minh chúng ta. Dùng một thuật ngữ lĩnh vực trò chơi phi thường thông tục, chúng ta quyết định mang văn minh của mình chặt đi luyện lại. A. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Không sai, đây là một phương án điên cuồng, vớ vẩn, xác suất thành công cực thấp, nhưng chúng ta sớm hay muộn đã sẽ bị kẻ địch tìm được, hơn nữa vô luận tu luyện như thế nào cũng không phải đối thủ của kẻ địch, khởi động lại văn minh, chặt đi luyện lại, chẳng phải là lựa chọn duy nhất. Thanh âm nói, một lần này văn minh chúng ta không phải bắt đầu từ số 0, mà là ở sâu trong gian ẩn chứa vô số bảo tàng, còn có thể đạt được dẫn đường trình độ nhất định, văn minh nguyên thủy phiên bản 2.0 hoàn toàn mới, có lý do gì không thể cường đại hơn so với phiên bản 1.0. Trong đầu Lý Diệu lần nữa hiện ra những bộ hình ảnh. Vô số tàu vũ trụ trong suốt lấp lánh lại vỡ nát tới vũ trụ bàn cổ, đều ở trong vụ nổ sáng lạn nhất, như là những đóa bồ công anh hừng hực thiêu đốt, mang ức vạn mảnh vỡ ẩn chứa kho gian ném về phía 3.000 đại thế giới, khuếch tán đến cả tinh hải. Vì bảo đảm tính đa dạng của khả năng tiến hóa hoàn toàn mới, chúng ta mang khoan sinh mệnh ẩn chứa lượng lớn kho gian ném về phía các tinh cầu hoàn cảnh nghiêm khắc, thậm chí ngay cả vùng tiểu hành tinh trên lý luận không có khả năng sinh ra sinh mệnh, cũng trải đầy hạt giống sinh mệnh của chúng ta, sau đó. Chúng ta liền lợi dụng đặc tính thiên nhiên của nếp nhăn không gian dựng lên một bức tường đen, mang toàn bộ vũ trụ bàn cổ bao bọc lại, đảm đương một máy ấp trứng ấm áp thoải mái cùng an toàn. Thanh âm nói, mục đích của chúng ta là bồi dưỡng ra phiên bản văn minh nguyên thủy 2.0 cường đại hơn chúng ta, các ngươi rốt cuộc xưng hô văn minh của mình như thế nào, chúng ta không để ý, các ngươi có bộ dáng gì, thậm chí có thân thể máu thịt cố định hay không, chúng ta cũng không để ý, đối với các ngươi. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng các ngươi có tiềm lực hơn so với chúng ta, có thể để chúng ta nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng kẻ địch. Vì kiểm tra các ngươi là thực sự có tiềm lực hay không, chúng ta ở trước khi hoàn toàn hủy diệt, lưu lại mảnh di tích thái cổ này cùng tòa thông thiên tháp này, tin tưởng sau khi văn minh các ngươi phát triển ra kỹ thuật hàng hải vũ trụ thành thục, hơn nữa có nhận thức khắc sâu đối với vũ trụ học cùng không gian bốn chiều học, nhất định sẽ tìm tới nơi này. Nếu các ngươi thông qua kiểm tra, chứng minh mình thực có tiềm lực chiến thắng kẻ địch, Hồng Triều, như vậy, chúng ta liền thừa nhận các ngươi là văn minh nguyên thủy phiên bản 2.0, không hơn không kém, là phiên bản thăng cấp cùng cường hóa của chúng ta, là người thừa kế chính thống nhất của chúng ta sẽ phóng ra toàn bộ truyền thừa. Bao gồm lịch sử chi tiết của văn minh nguyên thủy, toàn bộ kết tinh kỹ thuật của chúng ta, tranh ảnh tư liệu gen các loại dị tộc vũ trụ bị chúng ta chinh phục, phương pháp tự do xuyên qua không gian bốn chiều, khống chế cơn bão bốn chiều, thậm chí siêu cấp chiến hạm bị phong tồn ở trong nếp nhăn không gian, chúng ta lưu lại. Toàn bộ, đều là của các ngươi. Nói không khoa trương chút nào, những truyền thừa này, ít nhất có thể làm văn minh các ngươi ở trong trăm năm ngắn ngủn, xảy ra bước nhảy vọt mấy trăm vạn năm. Mặt khác, nếu các ngươi ở trong kiểm tra cuối cùng thất bại, vậy không cần thiết tiếp tục kéo dài hơi tàn, lãng phí thời gian cùng tài nguyên quý giá, bởi vì, cho dù chúng ta không hủy diệt các ngươi cũng sẽ hủy diệt chính mình, cho dù tự các ngươi cũng không hủy diệt chính mình, tiếp tục dãy dụa không có hy vọng như vậy. Rồi có một ngày, Hồng Triều cũng sẽ buông xuống, mang các ngươi hoàn toàn lau đi. Đã như vậy, các ngươi tồn tại còn có giá trị gì? Chẳng bằng khởi động lại lần nữa, sớm một chút mang không gian sinh tồn nhường cho đời văn minh tiếp theo, ngươi nói, phải không? Lý Diệu chỉ cảm thấy mỗi một gợn sóng thần hồn của mình đều sắp hóa thành một giọt máu tươi nóng bỏng, toàn bộ máu tươi đều hướng trong thức hải dâng trào, nhấc lên sóng triều ngập trời màu đỏ tươi. Hắn không ngờ, thật sự lại là như vậy. Hơn trăm thế hệ văn minh, vô số sinh mệnh hữu cơ trí tuệ cuộc khởi và diệt vong, vô số chuyện xưa dõng dạc, vui buồn lẫn lộn, vô số truyền thuyết rung động đến tâm can, kinh tâm động phách, vô số người cười nói vui vẻ cùng ý chí tự do, thế mà đều là văn minh nguyên thủy vì cường hóa bản thân mà tiến hành kiểm tra phiên bản thăng cấp thôi. Các ngươi rốt cuộc mang chúng ta coi là cái gì? Mang chúng ta từng thế hệ sinh mệnh trí tuệ có máu có thịt, có tình cảm cùng linh hồn đều coi là cái gì? Lý Diệu gầm nhẹ, các ngươi làm như vậy, cùng Hồng Triều lại có gì khác nhau? Nếu có một ngày, ngươi bất hạnh gặp phải Hồng Triều thật sự, liền sẽ biết khác nhau rốt cuộc ở nơi nào. Thanh âm nói, chủng tộc này vì bảo tồn văn minh mà cam tâm tình nguyện lần lượt nhảy vào lò động lực, hiển nhiên là văn minh tinh không thật sự, sớm đã mài mòn tình cảm bình thường của nhân loại, lại mang tình cảm thăng hoa thành một thứ khác càng thêm thâm trầm cùng thuần túy. Bây giờ, để chúng ta tiếp tục kiểm tra nhỉ. Nếu ta không muốn tham gia kiểm tra chết tiệt như vậy, hoặc là kết quả kiểm tra không phù hợp tâm ý của ngươi, ngươi sẽ hủy diệt văn minh nhân loại, phải không? Lý Diệu cười lạnh nói. Nói thực ra, ta cũng không quá xem trọng ngươi có thể thông qua kiểm tra, bởi vì gen ngươi cùng chúng ta độ tương tự thật sự quá cao, hầu như là phiên bản phục chế 100% chúng ta, sai lầm chúng ta từng phạm, ngươi cũng rất khó phát hiện cùng sửa lại. Thanh âm nói, nhưng, hôm nay người kiểm tra cũng không chỉ một mình ngươi, khởi động lại toàn bộ vũ trụ bàn cổ hay không, còn phải xem người kiểm tra khác biểu hiện như thế nào, mới có thể quyết định. Trong đầu Lý Diệu lần nữa lóe lên những hình ảnh sống động như thật. Hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy, chí cường giả bàn cổ tộc diệt chúng đạo cùng chí cường giả nữ hoa tộc Long Liên Tử cũng xuyên qua tinh môn màu đen, tiến vào kiểm tra cuối cùng, lại lấy trạng thái trẻ mới sinh, cuộn mình ở trong hai phôi thai bán trong suốt màu vàng nhạt. Còn có Lữ Khinh Trần cùng huyết sắc tâm ma, cũng thể hiện ra hình thái bán thực thể trong suốt lấp lánh, cũng cuộn mình ở trong hai phôi thai. Nghĩ hẳn, thân thể máu thịt của mình cũng là bộ dáng này. Thậm chí, Lý Diệu còn nhìn thấy Đinh Linh Đan, Long Dương Quân, Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng bọn họ, cũng đều xâm nhập thông thiên tháp, tiếp cận tinh môn màu đen. Bọn họ đến rồi. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, không khỏi âm thầm lo lắng cho đám người Đinh Linh Đan, không biết bọn họ có thể thông qua khe núi sấm sét, biển siêu trọng, cùng tuyết lở, khảo nghiệm hay không, lại có thể ở trên con đường tiến hóa từ nấm cổ đến người vượng, đạp đúng mỗi một lựa chọn chính xác hay không. Nếu trong những người kiểm tra này, có ai có thể thành công qua ải, toàn bộ truyền thừa của văn minh nguyên thủy sẽ rơi vào trong tay hắn. Thanh âm nói, như vậy, tương lai vũ trụ bàn cổ, sẽ do hắn đến quyết định. Lý Diệu trầm mặc thật lâu, nghiến răng nghiến lợi nói, đến đây đi, các ngươi rốt cuộc muốn kiểm tra tiềm lực của chúng ta như thế nào? Rất đơn giản, ngươi đầu tiên sẽ nhìn thấy tường thuật tóm lược lịch sử văn minh nguyên thủy ở thời đại tinh cầu, sinh ra hiểu biết đại khái đối với văn minh chúng ta, sau đó, chính là lần đầu tiên văn minh chúng ta gặp nguy cơ cùng cơ hội xoay chuyển trọng đại, lúc này, ngươi sẽ làm lãnh tụ toàn bộ văn minh. Dẫn dắt văn minh chúng ta ở trong tinh hải mênh mông sinh tồn tiếp. Thanh âm nói, trong lúc vội vàng, biểu hiện của một mình ngươi đương nhiên không có khả năng biểu hiện tốt hơn so với văn minh nguyên thủy thật sự ở trên con đường chinh phục tinh hải, nhưng không sao, chúng ta chưa chắc chú trọng kết quả, chỉ là muốn thấy rõ lựa chọn của ngươi, do đó thôi diễn ra tiềm lực của ngươi mà thôi. Nhớ, khi ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, có 3 lượt cơ hội sửa lại, ta sẽ cho ngươi 3 đề nghị chính xác, nhưng đến lần thứ 4 phạm sai lầm, ngươi sẽ bị không lưu tình chút nào đào thải, hiểu chưa? Lửa giận của Lý Diệu hóa thành chiến ý, trong thức hải nổi lên gợn sóng ngưng tụ thành rừng cây kiếm kích lập lòe ánh sáng lạnh, trầm giọng nói, hiểu rồi, đến đây đi. Lời còn chưa dứt, trời đất biến sắc, vật đổi sao dời, tốc độ thời gian trôi đã nhanh hơn 1 vạn lần. Răng nanh cùng lông của người bộ lạc lần lượt rơi xuống, trở nên càng thêm cao lớn đẹp khỏe, cũng càng phù hợp ánh mắt thẩm mỹ của người hiện đại, triều đá cùng mâu xương thô ráp trong tay, cũng bị vũ khí đồng xanh thậm chí sắc đen rèn thay thế, ở trên phế tích hang động cùng tổ cây, từng tòa thành to lớn nguy nga đội đất mọc lên. Mà cư dân trong thành, cũng dùng trường bào cùng giáp da hoa mỹ, thay thế lá khô cùng da thú đơn sơ. Đây là văn minh đích thực. Đây là của nhóm đầu tiên văn minh cổ xưa sinh ra trên hành tinh mẹ của chúng ta, cũng là khởi nguyên cùng sơ hình của văn minh nguyên thủy. Thanh âm nói, căn cứ địa vực cùng chủng tộc khác nhau, phân biệt được xưng là văn minh Sumer, văn minh Ai Cập cổ, văn minh sông Ấn Độ, văn minh Hoa Hạ, văn minh Hy Lạp, văn minh Olmec. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tên các văn minh cổ xưa này, sao đều quen tai như vậy? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV sửng sốt lần nữa, đặc biệt văn minh Hoa Hạ. Không cho hắn nghĩ nhiều, hình ảnh trong đầu lại lấy tốc độ mỗi giây vượt qua mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm, không ngừng đi tới. Cung điện huy hoàng lần lượt cuộc khởi cùng sụp đổ, thành trì nguy nga hủy diệt trong thủy triều như chiến hỏa. Ở phương đông, mọi người xây dựng hệ thống thủy lợi cùng vạn lý trường thành khí thế mênh mông, chống đỡ mảnh thú nước lũ xâm nhập. Ở phương tây, mọi người ngồi thuyền nhỏ chật hẹp cùng đơn sơ, vượt sóng gió, trong ruổi đại dương. Hy Lạp, La Mã, Ba Tư, Xuân Thu Ngũ Bá, chiến quốc thất hùng. Càng nhiều bộ lạc, dân tộc cùng quốc gia xuất hiện, sáng tạo ra văn minh càng thêm sáng lạn huy hoàng, bọn họ không ngừng phân liệt lại không ngừng thống nhất, lịch sử ở trong xoắn ốc bay lên, ở trong khúc chiết đi tới, trong bóng đêm nở rộ ra ánh sáng mơ hồ. Lý Diệu càng nhìn càng quen mắt, càng lúc càng cảm thấy, mình từng ở nơi nào đó, từng đọc được lịch sử tương tự, đúng rồi, chính là ở trong giấc mơ lạ kỳ quái, cũng chính là ở trên địa cầu kia trung tâm Hồng Triều. Tuy so sánh với trước mắt, lịch sử địa cầu mình đọc được trong giấc mơ lạ, có một số tên người cùng địa danh không giống nhau, bao gồm một ít thời gian sự kiện lịch sử quan trọng cũng không nhất trí, nhưng trên đại thể mạch lạc phát triển lại giống nhau như đúc, giống như phiên bản diễn biến khác nhau cùng một địa cầu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Lý Diệu hoàn toàn ngây dại rồi, không biết rốt cuộc có bao nhiêu địa cầu, bao nhiêu đoạn lịch sử, hay là nói, có vô số địa cầu, vô số lần lịch sử tái diễn, cũng chính là cái gọi là luân hồi. Theo địa cầu này trong thức hải xuất hiện khái niệm kỷ nguyên, tất cả lại điện quang thạch hỏa, giây lát lướt qua. Áo giáp cổ xưa bị súng mới tinh sắc bén đánh cho thủng lỗ chỗ, tối tăm mông muội thời Trung Cổ bị phong trào khải mông cùng văn hóa phục hưng đập nát, khi đại lục phương Đông còn trầm luân ở trong vùng lầy lịch sử có tính chu kỳ, thế giới phương Tây đã xuất hiện một tuyệt thế cường giả tên là James Watt. Mang lượng lớn kết tinh kỹ thuật cùng trí tuệ của tiền nhân đều ngưng tụ lại với nhau, thay đổi hoàn thành chí bảo văn minh thế hệ thứ nhất trên ý nghĩa thật sự, máy hơi nước. Máy hơi nước xuất hiện, làm văn minh nguyên thủy rảo bước tiến lên cách mạng công nghiệp lần đầu tiên, thời đại lớn gió nổi mây phun, dòng nước mãnh liệt. Từ giờ khắc này trở đi, văn minh nguyên thủy cách vũ trụ mênh mông, chỉ còn lại có một bước xa. Nhưng, đợi chút, đợi chút. Lý Diệu bỗng phát hiện một chuyện phi thường kỳ quái, vô cùng quỷ dị. Chuyện này nhìn như phi thường không hợp với lẽ thường, nhưng bởi vì ngay tại dưới mí mắt, thế mà bị hắn xem nhẹ. Đây thật là lịch trình phát triển lúc đầu của văn minh nguyên thủy các ngươi sao, vì sao ta chưa nhìn thấy một chút dấu vết, linh năng, nào? Đúng vậy. Thanh âm nói, hành tinh mẹ của chúng ta phi thường may mắn, ở trong một mảng bọc linh năng hoặc gọi là vô linh không gian, ở trên con đường tiến hóa lúc đầu của chúng ta, quả thực không chịu linh năng ảnh hưởng, khi đó chúng ta gọi lực lượng cường đại nhất là khoa học kỹ thuật. Rất may mắn. Lý Diệu trong lúc nhất thời rất khó lý giải, người mang sinh ra ở vô linh không gian, coi là một loại may mắn, vì sao? Đáp án của vấn đề này, lấy trí tuệ của ngươi, hẳn là có thể tự thôi diễn ra. Thanh âm nói, đối với bất cứ một loại văn minh nguyên sinh nào từ số không bắt đầu phát triển mà nói, sinh ra ở vô linh không gian, đều là may mắn thật lớn, cũng chỉ có văn minh như vậy, ở sau khi có năng lực bay ra khỏi hành tinh mẹ, mới có khả năng trưởng thành bá chủ tinh hải thật sự, bao gồm thật lâu về sau. Văn minh nguyên thủy chúng ta ở trong quá trình chinh phục tinh hải, hầu như toàn bộ cường địch gặp được, hành tinh mẹ đều ở trong vô linh không gian, ngược lại những văn minh hành tinh mẹ ở hoàn cảnh linh năng đầy đủ, thuận buồm xuôi gió phát triển đến đỉnh phong kia, vô luận cá thể cường đại như thế nào nữa, đều là miệng cọp gan thỏ. Không chịu nổi một đòn. Cái này, Lý Diệu bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Linh năng là hình thái năng lượng tinh thuần nhất cũng ổn định nhất, tuy không bằng u năng cường đại như vậy, nhưng tổng hợp hiệu suất lợi dụng tuyệt đối cao hơn u năng, phạm vi ứng dụng cũng rộng khắp hơn. Vì sao nói, có được linh năng là một loại bất hạnh, linh năng thiếu thốn mới là may mắn. Lý Diệu hơi động tâm, lại nghĩ tới mình ở trong kiểm tra vừa rồi, từng hóa thân nấm cổ, sống ở phụ cận núi lửa đáy biển, dựa vào nhiệt năng núi lửa cùng năng lượng hóa học của nham thạch nóng chảy sinh tồn. Đối với một cây nấm cổ nho nhỏ thậm chí cả tấm thảm nấm mà nói, nhiệt năng cùng năng lượng hóa học của nham thạch nóng chảy hầu như là lấy không hết, dùng không kịp. Nếu hắn chỉ thỏa mãn ở hình thái nấm cổ, hầu như có thể vĩnh viễn quay quanh núi lửa đáy biển, cứ như vậy sinh tồn mãi. Nhưng sinh mệnh như vậy, lại có ý nghĩa gì đâu? Tương tự, Lý Diệu nghĩ đến địa cầu trong trí nhớ của mình, bao gồm trên hành tinh mẹ của văn minh nguyên thủy trước mắt này, vần quanh xích đạo, cũng có rất nhiều chủng tộc nhiệt đới sinh sống. Những chủng tộc nhiệt đới này, trời sinh đã hưởng thụ đất đai màu mỡ cùng hoa màu cuồn cuộn không dứt, đã không có buồn bực bởi giá lạnh xâm nhập, cũng không có mãnh thú cắn xé uy hiếp, càng không có vấn đề thiếu thốn thức ăn. Có thể nói, sinh ra đã ở trong chậu châu báu, muốn cái gì, tùy tay chộp lấy là được, thậm chí không cần đưa tay. Trực tiếp từ trên cây sẽ rớt xuống các loại hoa quả giàu tinh bột cùng vật chất dinh dưỡng, cho bọn họ hưởng dụng. Kết quả của nó chính là trí tuệ những chủng tộc nhiệt đới này căn bản không được khai phá, lại sa vào trong thú vị cấp thấp cùng bản năng thú tính vĩnh viễn không có giới hạn. Khi đồng loại ở ôn đới cùng vùng băng giá vượt mọi chông gai, chiến đấu với trời đất, cũng ở trong đau khổ dãy dụa cùng đào thải nghiêm khắc tiến bộ nhanh chóng. Văn minh nhiệt đới lại luôn đình trệ ở trình độ phi thường cấp thấp. Sống ở gian nan khổ cực, chết ở yên vui, đạo lý này ở không lâu trước đó, Lý Diệu mới từng nói với bản thân, sao nhanh như vậy đã quên rồi. Ta hiểu rồi. Lý Diệu lớn tiếng nói, nếu một tinh cầu ở trong tinh vực linh năng giàu có tập trung, sinh mệnh trí tuệ nơi đó sinh tồn liền quá thoải mái, quá đơn giản, căn bản không đủ để phát triển ra trí năng siêu quần cùng hình thái xã hội phức tạp, thậm chí thiếu nhu cầu câu thông hữu hiệu với đồng loại, mà những thứ này mới là căn bản của một văn minh. Thế giới linh năng giàu có, như là thế giới nhiệt đới tài nguyên đầy đủ, linh năng thiếu thốn, như là ôn đới cùng vùng băng giá hoàn cảnh nghiêm khắc, kẻ trước nhất định không bồi dưỡng ra văn minh cường thịnh, chỉ có người sau mới là đất ấm thật sự cho một văn minh vĩ đại. Ngươi nói không sai. Thanh âm nói, cái gọi là văn minh là tổng hòa lịch sử từ trước tới nay lắng động lại, hữu ích tăng cường sinh mệnh trí tuệ thích ứng cùng nhận biết đối với thế giới khách quan, phù hợp theo đuổi tinh thần của sinh mệnh trí tuệ, có thể được tuyệt đại đa số người tán thành cùng tiếp nhận tinh thần nhân văn. Phát minh sáng tạo cùng với nguyên tắc trật tự công cộng. Văn minh là tập hợp toàn bộ hành vi xã hội cùng hành vi tự nhiên cấu thành khiến sinh mệnh trí tuệ thoát ly trạng thái dã man. Những tập hợp này ít nhất bao gồm các yếu tố dưới đây, quan niệm gia tộc, công cụ, ngôn ngữ, văn tự, tín ngưỡng, quan niệm tôn giáo, pháp luật, thành bang cùng quốc gia. Mà muốn sinh ra toàn bộ yếu tố, thì có một tiền đề lớn cơ bản nhất, đó là giữa người với người tương đối ngang hàng. Chỉ có giữa khỉ cùng khỉ, hoặc là con kiến cùng con kiến, mới có khả năng trao đổi với nhau, cấu tạo xã hội, ngôn ngữ, pháp luật, tín ngưỡng, vân vân và vân vân. Cuối cùng tạo nên một văn minh vĩ đại, mà giữa con khỉ cùng con kiến là không có cách nào sinh ra xã hội, càng đừng nói văn minh. Mà linh năng loại năng lượng cực kỳ đặc thù cùng quý giá này có được công năng kích thích tế bào, kích hoạt thực lực cá thể, gia tăng thật lớn khác biệt cá thể. Ở thế giới không có linh năng, khác biệt của cá thể sinh mệnh hữu cơ trí tuệ lại đều là có cực hạn, mặc dù là bá vương từng chinh phục cả một đại lục, giết hại trăm vạn quân địch, lập võ công hiển hách, cũng có khả năng bị một tên ăn xin cầm vũ khí chém giết. Đây là tương đối ngang hàng, hoặc là nói tương đối không ngang hàng. Thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, gần trong gan tấc, nhân tẫn địch quốc, đây mới là cơ sở thành lập một văn minh vĩ đại. Nhưng, ở trên những tinh cầu trời sinh đã có được linh năng phong phú kia, sinh mệnh hữu cơ từ rất sớm trước kia đã học được phương pháp hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, cắn nuốt thiên tài địa bảo, hơn nữa điên cuồng tiến hóa cùng biến dị, mặc dù cuối cùng sinh ra một chủng tộc trí tuệ. Mỗi một cá thể trong chủng tộc khác biệt đều phi thường lớn. Lớn đến trình độ kẻ yếu gần như không thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì đối với cường giả. Khi 100 vạn kẻ yếu tập kết lại, cũng không thể cấu thành uy hiếp đối với một chí cường giả. Xã hội như vậy tất nhiên là dị dạng, văn minh khẳng định là gầy yếu. Chí cường giả căn bản không có nhu cầu cùng sự cần thiết xúc tiến văn minh đi tới. Kẻ yếu cũng không có khả năng kích phát ra ham muốn thăm dò cùng sức sáng tạo. Không giống mọi người thế giới vô linh, bất đắc dĩ, phải tìm mò mẫm kỹ thuật mới, thành lập nguyên tắc cộng đồng cùng pháp tắc xã hội mới. Ở thế giới như vậy, cá lớn nuốt cá bé là pháp tắc duy nhất, mà bất cứ kỹ thuật cùng tư tưởng nào có khả năng suy yếu linh năng, đều sẽ bị bóp chết ở trong tả lót. Ở trên đường văn minh nguyên thủy chúng ta chinh phục tinh hải, từng gặp được vô số văn minh từ tinh cầu linh năng đầy đủ phát triển lên, những văn minh này không có ngoại lệ đều chưa vượt qua tinh hệ của mình, thậm chí ngay cả tinh cầu của mình cũng chưa từng bước ra. Một bộ phận cường giả trong bọn họ sức chiến đấu cá thể tuy cường đại, nhưng trình độ phát triển của toàn bộ văn minh nhiều nhất tương đương với địa cầu chúng ta thời Trung Cổ, khi tàu vũ trụ xây đắp vạn tòa tháp Đại Bác của chúng ta xé rách tầng khí quyển của bọn họ còn vung đao kiếm buồn cười, sử dụng linh khí đơn sơ, mưu toan chống lại chúng ta. Thậm chí, một văn minh linh năng cực đoan nhất, chí cường giả mang linh năng cả tinh cầu đều hút vào trong cơ thể của mình, làm mình biến thành lão quái vật có thể sống mấy vạn năm, mà đồng loại khác đều biến thành ký sinh trùng trên thân hắn, hoàn toàn không thể phản kháng hắn. Nhưng bởi vì trong toàn bộ hoàn cảnh căn bản không có tồn tại nào bất cứ có thể uy hiếp hắn, trí năng của hắn cũng dần dần thoái hóa, biến thành kẻ ngốc so với trẻ con 3 tuổi cũng không bằng, bị chúng ta dễ dàng bắt về, coi là vật triển lãm trong vườn bách thú. Chúng ta chậm rãi mò mẫm ra kinh nghiệm, ở trước khi khai chiến cùng một văn minh chưa biết, trước nghĩ cách thăm dò hành tinh mẹ bọn họ khởi nguyên là tình trạng gì, nếu đó là một tinh cầu linh năng đầy đủ, tài nguyên phong phú, như vậy không cần lo lắng, đây khẳng định là một trận thắng lớn bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Nhưng nếu hành tinh mẹ của kẻ địch hoàn cảnh cực độ ác liệt, tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, thậm chí giống hành tinh mẹ của chúng ta, không có một chút linh năng nào, vậy thì phải tuyệt đối cẩn thận, đây khẳng định là một trận đánh ác liệt cực kỳ gian khổ. Lý Diệu trầm mặc, trong lòng liên tục gật đầu. Thật ra đạo lý này Thanh Âm nói, ở trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại vũ trụ bàn cổ cũng có rất nhiều thể hiện, đó là hỗn loạn của thời đại cổ tu, bao gồm bi kịch của hóa thạch, cổ thánh giới. Không có bất cứ lực lượng nào là có thể không cần trả bất cứ cái giá gì đã lấy được, vận mệnh đã sớm đánh dấu sẵn cái giá cho mỗi một loại lực lượng, những lực lượng nhìn như dễ dàng có thể đạt được kia, có lẽ cần dùng thứ càng thêm quý giá như tổ chức tính, trật tự xã hội, ham muốn thăm dò cùng lòng hiếu kỳ để đổi. May mắn, văn minh nhân loại vũ trụ bàn cổ, bao gồm văn minh bàn cổ trước văn minh nhân loại, cùng với 100 văn minh thượng cổ trước văn minh bàn cổ, mọi người đều không phải nguyên sinh văn minh đời thứ nhất trên ý nghĩa nghiêm khắc, mà là đời đời con cháu của văn minh nguyên thủy. Một mặt, bọn họ có thể từ sâu trong lòng đất cùng với trong tinh hải mênh mông tìm được di tích văn minh một thế hệ trước, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn quý giá, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Một mặt khác, ở sâu trong gen bọn họ, vốn đã ẩn chứa ký ức thái cổ đến từ nguyên thủy tộc, cho dù tuyệt đại bộ phận thời điểm. Những ký ức cổ xưa này đều là mảnh vỡ loang lổ, mơ hồ không rõ, lại đủ để kích thích bản năng sinh mệnh trí tuệ, tự nhiên mà vậy hình thành tính xã hội phức tạp cùng tính tổ chức cao độ. Cho nên, những văn minh tái sinh này ở trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm, còn có thể phát triển ra văn minh tương đối cường đại, nhưng cũng tránh không được phải đi không ít đường vòng. Nói ví dụ nhân loại, cổ tu sụp đổ cùng 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, thậm chí cho tới hôm nay đủ loại ác hình ác trạng của thánh ước đồng minh cùng đế quốc chân nhân loại, đều không thể không nói, là bị khác biệt cá thể quá lớn, cường giả quá mạnh mà kẻ yếu quá yếu ảnh hưởng. Những văn minh nguyên sinh kia đã không có di tích văn minh trước đây có thể đào móc, ở sâu trong gen cũng không ẩn chứa, tổ chức bản năng, đột nhiên có được linh năng lấy không hết, dùng không cạn, giống như đứa bé 7-8 tuổi có được di sản khổng lồ. Lại thiếu người lớn quản giáo, sẽ chỉ tiêu xài không kiêng nể gì. Hầu như không đứa nào không học cái xấu. Linh năng đương nhiên là một trong những tài nguyên quý giá nhất trong vũ trụ hải, nhưng chỉ có một văn minh trưởng thành cao độ, có được đạo tâm của mình, mới có đủ tư cách đi sử dụng nó, mà không phải bị nó nô dịch. Thanh Âm tiếp tục nói, chính bởi vì không có linh năng giúp, chúng ta mới có thể kích phát ra toàn bộ nhiệt tình, trí tuệ cùng dũng khí của bản thân, bằng vào hai tay, mồ hôi cùng máu tươi để cải tạo tinh cầu của chúng ta, nhận thức vũ trụ ở ngoài tinh cầu. Chúng ta tiến hành cách mạng công nghiệp lần đầu tiên, cách mạng công nghiệp lần thứ hai, cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Chúng ta phát hiện quy luật vận hành của thiên thể, cũng phát hiện phân tử, nguyên tử cùng kết cấu so với nguyên tử càng thêm nhỏ bé. Chúng ta phát hiện sóng điện từ, cũng biết như thế nào lợi dụng vô tuyến điện, chúng ta chinh phục núi cao biển lớn, cũng chinh phục vô số loại vi khuẩn. Thậm chí hiểu được sử dụng nấm mốc để trị liệu bệnh tật trí mạng, chúng ta tín ngưỡng khoa học kỹ thuật, so với tín ngưỡng thần linh càng thêm thành kính, chúng ta tin tưởng vững chắc. Con đường khoa học kỹ thuật vô hạn, mà khoa học kỹ thuật vô hạn cuối cùng sẽ khiến chúng ta trở thành thần linh của mình thậm chí cả tinh hải. Đương nhiên, kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh và văn minh chợt bành trướng, cũng mang đến dã tâm điên cuồng cùng giết chóc tanh máu. Ở 50 năm đầu thế kỷ 20, chúng ta lần lượt triển khai 2 lần chiến tranh thế giới. Nếu nói đại chiến thế giới thứ nhất chiến trường chính còn chỉ cực hạn ở một lục địa. Như vậy cơn bão chết chóc của đại chiến thế giới lần 2 chính là thật sự thổi quét toàn bộ hành tinh mẹ. Đó là 2 lần chiến tranh vô cùng huy hoàng, cũng tàn khốc vô cùng, mọi người thiếu linh năng, tay trói gà không chặt, thế mà có thể phóng ra lực phá hoại so với người tu luyện càng thêm khủng bố, vô số tấn sắt thép cùng thuốc nổ như mưa rào đổ xuống, có thể nháy mắt hủy diệt một thành phố lớn mấy chục vạn người. Đặc biệt đến giai đoạn sau của đại chiến thế giới lần 2, chúng ta vận dụng một loại vũ khí tên là bom nguyên tử, nó đề cập đến huyền bí vật chất hủy diệt cùng năng lượng bùng nổ, ở bề mặt tinh cầu có được tầng khí quyển, là tồn tại so với chủ pháo của tàu vũ trụ càng khủng bố hơn. Nhưng, chiến tranh một mặt là ác ma phá hủy văn minh, một mặt khác cũng là chất xúc tác xúc tiến văn minh phát triển tốc độ cao, trong hai lần chiến tranh thế giới sinh ra kỹ thuật mới, tư tưởng mới, bao gồm thể chế mới sinh ra ở trên vô số thể chế cũ bị phá hủy. Không gì không xúc tiến văn minh chúng ta ở trong 50 năm cuối của thế kỷ 20 phát triển kiểu bùng nổ, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng phía trước lướt đi như bão táp. Sau khi đại chiến thế giới lần 2 chấm dứt, nhưng hơn 20 năm, cũng chính là kỷ nguyên ngày 21 tháng 7 năm 1969, tàu vũ trụ nguyên thủy mà đơn sơ của chúng ta lần đầu tiên lên vệ tinh duy nhất của hành tinh mẹ, bước ra bước đầu tiên chinh phục vũ trụ mênh mông. Theo thanh âm, trong đầu Lý Diệu xuất hiện một hình ảnh mới. Ba nhân viên du hành vũ trụ mặc quần áo du hành vũ trụ màu trắng, đeo cờ sao, tỏ ra mập mạp mà vụng về, ở bề mặt mặt trăng nhảy nhót, ở trong bối cảnh âm hơi tỏ ra trầm thấp cùng ồn ào, còn truyền đến thanh âm một nhà du hành vũ trụ trong đó. Đây là một bước nhỏ của cá nhân tôi, lại là một bước dài của nhân loại. Đương nhiên, nhà du hành vũ trụ này là dùng tiếng Anh, cũng chính là ngôn ngữ ma pháp trong lý giải của Lý Diệu nói đoạn lời này. Đại chiến thế giới lần 2 phá hoại tàn khốc, cùng với hai nước mạnh chiến tranh lạnh tùy theo mà đến, chẳng những thai nghén ra kỹ thuật du hành không gian cùng nghiên cứu đối với vũ trụ vượt xa xa cực hạn văn minh chúng ta, còn đánh thức dân tộc cổ xưa có được nhiều dân cư nhất trong văn minh chúng ta. Làm văn minh cổ sừng sững ở phương Đông này ở sau mấy trăm năm yên lặng, một lần nữa đánh thức ra sinh cơ bừng bừng, ý chí tiến thủ cùng sức sáng tạo cường đại nhất. Thanh âm nói, 50 năm cuối thế kỷ 20 đến 20 năm đầu thế kỷ 21, hầu như là thời đại hoàng kim văn minh chúng ta tốc độ phát triển nhanh nhất, hầu như mỗi một năm đều có kỹ thuật cùng thành quả nghiên cứu hoàn toàn mới được xuất bản, hầu như qua mỗi 10 năm, diện mạo toàn bộ văn minh liền rực rỡ hẳn lên. Cuối những năm 1950, máy vi tính đối với tuyệt đại đa số người mà nói vẫn là ảo tưởng, đến 6-70 năm sau, đã có thể đeo ở trên cổ tay mọi người, trở thành công cụ sản xuất cùng bạn lữ cuộc sống ắt không thể thiếu của mỗi người. Mọi người thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng trong trăm năm kế tiếp, trí tuệ nhân tạo sinh ra. Nhưng, ảo mộng tốt đẹp như bong bóng xà phòng màu vàng chợt vỡ nát, kỹ thuật bùng nổ của chúng ta đụng phải cực hạn trên tầng diện vật lý, bị ép hung hăng đạp một cước phanh lại, tiến vào năm thứ 30 của thế kỷ 21, chúng ta ở các lĩnh vực đều đã gặp phải đình trệ cùng kìm tỏa, hầu như không có bất cứ phát hiện gì có giá trị. Theo kỹ thuật đình trệ, một loạt tệ nạn cùng chỗ thiếu hụt trí mạng, từ sâu trong cơ thể văn minh chúng ta bộc phát ra. Toàn cầu mạng hóa mang đến hiệu ứng mắt thiêu siêu cấp, làm giàu nghèo cách xa hơn, xã hội càng thêm cắt nhỏ. Hiệu ứng mắt thiêu, đại khái là người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn. Kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến mang đến dân cư bùng nổ, lại thiếu hệ thống giáo dục tốt cùng đủ nhiều chỗ làm tuyệt đại bộ phận dân cư trở thành dân cư không có hiệu quả, thậm chí dân cư hiệu quả xấu, ngược lại trở thành trói buộc của văn minh. Hoàn cảnh phá hoại cùng tài nguyên thiếu thốn, làm hoàn cảnh sinh tồn của tuyệt đại đa số mọi người trở nên càng thêm ác liệt, mà vũ khí mũi nhọn thậm chí vũ khí tự động lần lượt được ra lò, lại làm quốc gia yếu thế đi sau càng thêm vô lực phản kháng quốc gia ưu thế phát triển trước. Bởi vậy còn dẫn tới chủ nghĩa tư tưởng cực đoan thịnh hành cùng một loạt hoạt động khủng bố. Nếu nói, mấy vấn đề này đều là bệnh mãn tính, có thể ở trong quá trình văn minh phát triển chậm rãi giải quyết, như vậy, khi thế lực tuyệt cường trong văn minh chúng ta đại biểu cho hai loại logic tư duy cùng hệ thống kinh tế hoàn toàn khác nhau xảy ra va chạm, liền đại biểu cho toàn bộ văn minh lâm vào hảo kiếp. Mọi người đều hy vọng hòa bình, không hy vọng chiến tranh. Nhưng, ngươi hẳn là phi thường rõ, khi một văn minh mở rộng ra bên ngoài gặp suy sụp, thế giới đã biết đều bị 100% thăm dò, toàn bộ tài nguyên đều sắp tiêu hao hầu như hết, mà con đường kỹ thuật thăng cấp cũng bị phong kín, trừ lâm vào tuyệt cảnh nội quyển hóa, tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận, không có con đường thứ hai có thể đi. Đầu tiên là thương mại ma sát, sau đó là chiến tranh người đại lý, kế tiếp là nổ súng quy mô nhỏ độ chấn động thấp. Một loạt làm nóng người, thử, uy hiếp cùng đe dọa giằng co suốt 10 năm, sau khi hai bên đều phi thường rõ thực lực cùng quyết tâm của nhau, chiến tranh thế giới lần thứ 3, rốt cuộc ở kỷ nguyên năm 2028 khai hỏa. Ở trong văn minh của chúng ta, từng có một vị học giả cơ trí nói, ta không biết chiến tranh thế giới lần thứ ba lấy phương thức thế nào khai hỏa, chỉ biết chiến tranh thế giới lần thứ tư nhất định là dùng đá cùng côn bổng để tiến hành, nói không sai một chút nào. Độ dữ dội của chiến tranh thế giới lần thứ ba vượt xa chiến tranh thế giới lần thứ hai 100 năm trước gấp trăm lần, thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người lúc ấy. Trước khi khai chiến, mọi người đều phi thường lạc quan cho rằng, theo kỹ thuật tiến bộ đặc biệt siêu cấp máy tính cùng máy móc võ trang không người lái phát triển, đây sẽ là một cuộc chiến tranh vệ sinh, chiến tranh không đổ máu, thậm chí là hai bên lại một lần phô trương thanh thế cùng ma sát theo lệ độ chấn động thấp mà thôi. Thẳng đến khi những đám mây hình nấm dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái ở đỉnh đầu bọn họ dần dần dâng lên, mang bọn họ cắn nuốt trong nháy mắt, biến thành bộ xương hừng hực thiêu đốt, bọn họ mới hối tiếc không kịp. Chiến tranh thế giới lần thứ ba giằng co suốt 30 năm, là chiến tranh dài lâu nhất cũng tàn khốc nhất văn minh chúng ta từ trước tới nay, cũng khắc sâu thay đổi văn minh chúng ta. Đặc biệt đến giai đoạn sau của chiến tranh, theo hành tinh mẹ toàn diện biến thành đất hoang phế, các loại ôn dịch chủ nghĩa cực đoan cùng chủ nghĩa khủng bố lại âm hồn không tan xuất hiện, các loại vũ khí sinh hóa, vũ khí virus thậm chí vũ khí gen cực không thành thục đều không kiêng nể gì phóng thích. Làm chúng ta lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ văn minh diệt sạch. Có lẽ, mỗi một văn minh trưởng thành đều là như thế, không gặp được một lần đại tai biến có khả năng diệt sạch toàn bộ văn minh, sẽ không biết hòa bình cùng với đoàn kết đáng quý. Mặc dù một bộ phận người sống sót đã biết hòa bình cùng đoàn kết quan trọng, nhưng 30 năm thù sâu hận lớn, tức vạn thi cốt xây mộ bia màu trắng cùng màu đen, vẫn biến thành lạch trời cùng tường cao cách trở hai bên. Nếu không có gì ngoài ý muốn, văn minh chúng ta có lẽ sẽ lấy tư thái sỉ nhục cùng bi ai như thế, chết non ở trong tả lót. Nhưng ngươi đã có thể nghe được tiếng của chúng ta, thậm chí bản thân sự tồn tại của ngươi cũng đại biểu cho kỳ tích nào đó giáng xuống. Kỷ nguyên năm 2058, kỳ tích sắp ở trong trăm năm hoàn toàn hủy diệt địa cầu. Viên vẫn thạch đầu tiên trong mưa thiên thạch, xuyên qua hệ mặt trời, xé rách tầng khí quyển, hung hăng hút đến trên quê hương hoang vu của chúng ta. Trong thức hải Lý Diệu xuất hiện hình ảnh ức vạn năm trước, vẫn thạch va chạm địa cầu. Địa cầu lúc đó, trải qua 30 năm chiến tranh nhiệt hạch, lại chịu đủ vũ khí sinh hóa virus xâm nhập, đã biến thành một mảng phế thổ loang lổ vết kỷ. Phóng mắt nhìn lại, mặt đất bị một tầng bụi bặm như tuyết xám bao trùm, tường đổ ngói vỡ của nhà cao tầng như là thi hài đã sớm mục nát, mà mọi người sinh hoạt ở trong xi măng cốt thép vặn vẹo, dị dạng biến dị, cùng với nói là sinh mệnh trí tuệ, càng giống dòi bọ trên xác chết thối rữa hơn. Ở dưới bối cảnh như vậy, khi vẫn thạch đẹp đẽ, rạng rỡ tỏa sáng kia xé rách tầng khí quyển, đánh về phía mặt đất, cùng với nói là một hồi hủy diệt, ngược lại càng giống một lần tinh lọc cùng cuộc sống mới hơn. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Ở dưới tầng khí quyển ma sát siêu cao tốc, vẫn thạch chợt phân liệt, lộ ra trung tâm trong suốt lấp lánh, trung tâm hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, như một trận mưa rào thủy tinh, bắn tung tóe đến đất đai chịu đủ phóng xạ, thành trấn cực độ vặn vẹo cùng trong căn cứ quân sự trống rỗng, đập ra vô số hố vẫn thạch đường kính mấy chục km. Nhấc lên cuộn sóng bụi bặm có thể khuếch tán ra xa mấy trăm km. Mảnh vỡ vẫn thạch sau khi phân liệt đường kính ở 3 tới 5 mét, mỗi một mảnh vỡ rơi xuống đều như là một vũ khí hạt nhân đương lượng nhỏ nổ tung, tạo thành thương tổn nặng cho tinh cầu chúng ta. May mắn lúc này vì tránh né bức xạ hạt nhân cùng virus ô nhiễm, tuyệt đại bộ phận người sống sót đều trốn vào chỗ tránh nạn trong lòng đất. Vẫn sống trên mặt đất chỉ còn lại có phóng xạ tộc cùng người cải tạo dị dạng biến dị. Nói cách khác, địa cầu đã bị chúng ta làm thành bộ dáng này, lại thêm mấy viên vẫn thạch xâm nhập cũng có gì ghê gớm đâu. Thanh âm nói, ngay từ đầu, tin tức vẫn thạch rơi xuống cũng chưa dẫn tới nhà cầm quyền chú ý, bởi vì lúc ấy nhà cầm quyền các đại cường quốc địa cầu lực khống chế đều suy yếu trên diện rộng, hầu như chỉ có thể khống chế hữu hiệu mấy chỗ tránh nạn cùng căn cứ quân sự lớn trong lòng đất, có được mấy chi bộ đội tinh anh quy mô nhỏ mà thôi. Còn phải kiên kỵ đánh bất ngờ lẫn nhau, rất khó đi tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc cùng hậu quả của vẫn thạch. Nhưng, những viên vẫn thạch từ trên trời giáng xuống này, rất nhanh đã thể hiện ra từng cái kỳ tích kỳ quái, không thể tưởng tượng, biểu hiện bọn nó có khả năng trở thành hy vọng duy nhất cứu vớt văn minh nhân loại. Hình ảnh trong thức hải của Lý Diệu nhảy tới một năm sau khi vẫn thạch rơi xuống. Lúc này, bụi bậm tràn ngập mảnh vụn vẫn thạch đã che kín mấy trăm dặm diện tích quanh điểm rơi xuống, ở trong phạm vi này, các loại hoa màu cùng sinh linh chịu đủ chà đạp thậm chí sớm đã diệt sạch đều khôi phục sinh cơ, từ cỏ nhỏ đến cây to, từ bụi cây đến dây leo, từ con chuột, con thỏ những loài gặm nhấm loại nhỏ. Đến sài lang hổ báo các loại mãnh thú, tất cả đều xuất hiện lần nữa, hơn nữa trở nên càng thêm nhanh nhẹn cùng cường tráng so với ban đầu. Phế thổ một năm trước không có một ngọn cỏ, lại biến thành một mảng rừng cây sinh cơ bừng bừng. Mà ở sâu trong rừng cây, một tên phóng xạ tộc làn da mọc đầy ghẻ lở, môi nứt thành bốn mảnh, che kín răng nanh bén nhọn, cầm trong tay đao khai sơn, thân khoác quần áo ngụy trang rừng rậm, đang nhanh chóng di chuyển. Hắn tựa như mang phía trước coi là hy vọng duy nhất, mặc kệ giả thú xung quanh tru lên khủng bố như thế nào, cũng không dừng bước, cứ như vậy một đường nghiêng ngã lảo đảo, bò vào hố vẫn thạch khổng lồ, vừa lăn vừa bò tới phía trước vẫn thạch. Đây là một viên vẫn thạch đẹp cỡ nào chứ? Nó như một viên kim cương to lớn không gì so sánh được, rạng rỡ tỏa sáng, quanh thân tản ra hào quang rực rỡ màu đỏ, mặc dù mặt trời chói chang trên đỉnh đầu bị cây rừng đầy cánh lá che phủ, chỉ có ánh mặt trời thưa thớt có thể chiếu xuống, trải qua nó chiếc xạ, vẫn làm phạm vi vài trăm mét đều đắm chìm ở trong biển lửa vô hình. Khi nhân loại ngưng tụ tâm thần, chăm chú nhìn vào chỗ sâu trong nó, tựa như còn có thể nhìn thấy vô số đồ án cùng hoa văn huyền diệu khó giải thích hiện ra. Đó là mô hình từ trường linh năng thiên nhiên ước thúc cùng cấu tạo, là những pháp tắc vận dụng năng lượng huyền ảo phức tạp. Tinh thạch. Gợn sóng thần hồn Lý Diệu chợt co rút lại, hắn liếc một cái liền nhận ra, những vẫn thạch này rơi xuống trên địa cầu cổ xưa, chính là tinh thạch thế giới tu chân ắt không thể thiếu. Nhìn từ hào quang mảnh vỡ tinh thạch này phát ra, nó ẩn chứa lượng lớn tạp chất, độ tinh khiết không cao, còn cần tiến một bước tinh luyện mới có thể kích phát ra năng lượng cường đại nhất. Lại đủ để mang đến biến hóa cùng hy vọng hoàn toàn mới cho một thế giới chưa bao giờ cảm thụ linh năng. Gã phóng xạ tộc hở hàm ếch kia quỳ ở trên mặt đất, kinh ngạc nhìn mảnh vỡ tinh thạch màu đỏ tươi trước mắt này. Vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi, nhưng cũng tràn ngập dũng khí cùng hy vọng không để ý tất cả. Hắn nơm nớp lo sợ, hướng mảnh vỡ tinh thạch đưa tay. Lý Diệu lúc này mới phát hiện, tay phải hắn che kín vết thương bị bỏng, một nốt ghẻ chồng lên một nốt ghẻ, còn chảy ra nước mũ xanh xanh vàng vàng, nhìn đã ghê tởm, lại đáng thương. Bệnh phóng xạ. Lý Diệu biết, tên phóng xạ tộc đáng thương này là chịu phóng xạ ô nhiễm quá lượng, chuỗi gen trong cơ thể đều bị đánh gãy, bộ phận cơ thể đánh mất năng lực trao đổi chất. Người bình thường thông qua trao đổi chất, cách mỗi 7 ngày phải mang toàn bộ tế bào trong cơ thể đều thay một lần, nói cách khác, tuyệt đại bộ phận tế bào trong thân thể con người chu kỳ sinh mệnh cũng chỉ có 7 ngày. Mà những người bị phóng xạ ô nhiễm, chuỗi gen bị đánh gãy hoặc là sinh ra biến dị cao độ, tế bào cũ chết đi, lại không cách nào sinh ra tế bào mới, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình mục nát từng đoạn một, biến thành xác sống vô cùng thê thảm. Trách không được tên phóng xạ tộc này, không để ý tất cả lao vào trong rừng rậm che kín hung thú cùng thực vật biến dị, thì ra là tới tìm kiếm một tia sinh cơ cuối cùng. Phóng xạ tộc ở phía trước mảnh vỡ tinh thạch do dự rất lâu, biểu cảm trên mặt rốt cuộc trở nên quyết tuyệt. Hắn bỗng dùng tay trái vung lên khai sơn đao, hướng tay phải mình hung hăng cắt. Nhìn ra được, tên phóng xạ tộc này ở trên phế thổ khắc nghiệt đã tu luyện ra đao pháp nhanh như tia chớp, một đao xuống, hầu như mang thịt thối trên tay phải cắt hết đi, lộ ra xương cốt trắng xóa, lại chưa thương tổn đến một đường gân mạch nào. Hắn phát ra tiếng gầm rú khổ sở, lại cố nén đau đớn, cầm tay phải máu tươi đầm đìa, đưa đến trên mảnh vỡ tinh thạch, còn mang đất đai phụ cận mảnh vỡ tinh thạch hơi nở rộ ra ánh sáng màu đỏ bao trùm đến trên vết thương của mình. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Khi ánh sáng đỏ lưu chuyển ở trong vết thương nhìn như không thuốc nào cứu được của tên phóng xạ tộc này thế mà sinh trưởng ra mầm thịt mới, còn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dây dưa với nhau, hình thành một loại cơ bắp kiểu mới, phương thức sắp xếp bố trí hoàn toàn khác sợi cơ bắp bình thường. Lại càng thêm cứng cỏi cùng cường tráng. Toàn bộ quá trình không biết kéo dài bao lâu, linh năng đánh sâu vào và vết thương phục hồi như cũ, rốt cuộc làm tên phóng xạ tộc này kiệt sức, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thẳng đến lúc mưa rào xối cho hắn tỉnh lại, cánh tay hắn đã hoàn hảo như lúc ban đầu, vết thương ban đầu, trên cổ tay bây giờ, sinh trưởng ra một mảng hoa văn màu đỏ tươi, như là ngọn lửa dương nanh múa vuốt, một mảng hình xăm tinh xảo đẹp đẽ. Phóng xạ tộc hỗn loạn, còn chưa phản ứng lại đây là chuyện gì, liền cảm giác được khí tức cực độ nguy hiểm. Rầm, rầm, bụi cây cách đó không xa ào ào, một con cá sấu dài 3-5 mét bỗng nhiên lao ra, hướng phóng xạ tộc hung hăng vồ tới. A, à. Giờ phút này, trong bụng phóng xạ tộc trống rỗng, tứ chi bủng rủng vô lực, căn bản không có sức né tránh cùng chạy trốn, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trước khi chết, phản ứng theo bản năng vung tay lên, trên cổ tay bỗng nở rộ ra hào quang chói mắt, ở mép ngoài bàn tay hắn hình thành một lưỡi đao ánh sáng sắc bén, không nghiêng không lệch, vừa vặn chém trúng cổ cá sấu, thế mà không chút trở ngại cùng cách trở, một đao thành hai đoạn. Đầu to như cái đấu lăn lông lốc ở trên mặt đất, thân mất đi đầu liều mạng giãy giụa, nhưng vết thương lại trơn nhẵn như gương, lại bị nhiệt độ cao thiêu đốt phong kín mạch máu, vô luận giãy giụa như thế nào cũng không có máu tươi phun ra, khiến một màn này như là một giấc mơ hoang đường. Nửa phút sau, thi thể cá sấu dừng rung rẩy. Phóng xạ tộc há mồm thở dốc, sững sờ nhìn thi thể cá sấu, lại nhìn tay phải mình hãy còn hừng hực thiêu đốt. Nghi hoặc ở đáy mắt hắn dần dần biến thành hung tàn, kinh ngạc trên mặt chuyển hóa thành dữ tợn, bỗng chộp lấy thi thể cứng rắn của cá sấu, cứ như vậy bắt đầu mạnh mẽ xé rách cùng cắn nuốt. Đây là hình ảnh nguyên thủy tộc thời đại thái cổ, người địa cầu lần đầu tiên tiếp xúc linh năng sao? Lý Diệu có chút không thể tin được, dễ dàng như vậy, đã nắm giữ phương pháp vận dụng linh năng, học được, tu luyện. Cẩn thận ngẫm lại, cũng không tính là vớ vẩn. Đầu tiên, đây chỉ là thanh âm vì giải thích văn minh nguyên thủy tồn tại, tiến hành giới thiệu đơn giản, trong lịch sử chân thật thái cổ nhân tộc nắm giữ linh năng và bí pháp tu luyện, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy. Tiếp theo, thái cổ nhân tộc lúc đó vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh nhiệt hạch dài đằng đẵng cùng với sinh hóa chiến, virus chiến cùng chiến tranh gen theo đó mà đến, tuyệt đại bộ phận người sống sót thân thể đều biến dị cao độ, chuỗi gen cực thiếu ổn định, so với nhân loại đời sau ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Càng dễ bị phóng xạ cùng từ trường dị thường bên ngoài ảnh hưởng hơn. Quả nhiên, thanh âm tiếp tục nói, chiến tranh nhiệt hạch là hạo kiếp của văn minh, vẫn thạch xâm nhập cũng là hạo kiếp của văn minh, bất cứ một cái nào trong hai trận hạo kiếp này đơn lẻ buông xuống, đều có xác suất thật lớn mang văn minh chúng ta hoàn toàn lao đi, nhưng khi hai trận hạo kiếp một trước một sau buông xuống, chồng chất với nhau, lại mang đến hy vọng hoàn toàn mới cho văn minh chúng ta, thậm chí mở ra con đường chúng ta đi thông vũ trụ mênh mông, sinh mệnh và văn minh diễn biến, chính là kỳ diệu như thế, có lẽ vận khí hoặc là nói khí vận mới là thứ quan trọng nhất. Chiến tranh nhiệt hạch cùng vũ khí sinh hóa thay đổi vĩnh cửu gen của chúng ta, hung hăng lay động chuỗi gen ức vạn năm động lại, không thể phá vỡ, làm toàn bộ người sống sót đều tiến vào trạng thái mở khóa gen, trình độ khác nhau. Mà vẫn thạch ẩn chứa tinh thạch xâm nhập, lại mang đến luồng linh năng đầu tiên cùng luồng linh khí thứ nhất cho địa cầu, thế giới vô linh này, làm văn minh chúng ta bước vào một thời đại mới được xưng kỷ nguyên siêu linh. Ở lúc đầu của siêu linh kỷ nguyên, phóng xạ tộc cùng người cải tạo sống trên mặt đất đều tiếp xúc được mảnh vỡ vẫn thạch trải rộng khắp nơi, trong đó 99% số người không chịu nổi linh năng công kích, hoặc tăng tốc gen bọn họ biến dị, làm bọn họ biến thành quái vật trong ác mộng cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng cũng có 1% số người may mắn, thông qua linh năng thấm vào, sửa lại sai lầm của chuỗi gen, không những trở nên càng thêm khỏe mạnh, cường tráng và nhanh nhẹn, thậm chí tiến hóa ra các loại dị năng không thể tưởng tượng. Theo thanh âm miêu tả, trong thức hải của Lý Diệu lần nữa xuất hiện từng hình cắt màu đen, mơ hồ có thể phân biệt ra là những hình người hình thù kỳ quái. Có một số hình người quanh thân lượn lờ ngọn lửa đẹp đẽ, có một số hình người cánh tay cùng sau lưng mọc ra đao chi sắc bén, có chút hình người mọc cánh hoa lệ, cũng có một số hình người giống như kết hợp cùng bạch tuộc, mọc ra xúc tu có thể dài có thể ngắn, đủ cả cương nhu, cũng có chút hình người nhìn như bình thường. Lại có thể phóng ra từng gợn sóng linh năng sắc bén không thể chống đỡ, hội tụ thành vũ khí không đâu không phá. Những dị năng giả thần thông quảng đại này, lợi dụng siêu năng lực của mình, ở trên hoang nguyên loang lổ vết kỹ tung hoành ngang dọc, chém giết nhau, chinh phục thành trấn tàn phá, thăm dò căn cứ quân sự mọc đầy cỏ dại cùng bụi cây, nuôi dưỡng hung thú cũng biến dị cao độ. Thậm chí thử dùng kỹ thuật vụng về luyện chế nhóm pháp bảo đầu tiên, cũng chính là mang bột phấn tinh thạch dung hợp đến trong lửa cùng với kim loại, chế tạo súng mũi tên nổ nguyên thủy nhất. Cứ như vậy, thế lực dị năng giả dần dần phát triển lớn mạnh, hầu như chiếm cứ cả mảng phế thổ. Ở lúc ấy, ngưng lại trên mặt đất, đặc biệt phóng xạ tộc cùng người cải tạo khu vực phóng xạ mức độ nặng, đều là những kẻ cực độ thù hận người đương quyền cùng người dưới lòng đất. Thanh âm nói, bọn họ cho rằng là người đương quyền phát động chiến tranh phá hủy quê nhà bọn họ, giết chết người thân của bọn họ, lại mang bọn họ biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này, mà quyền quý, phú hào cùng với tay sai của bọn họ lại trốn vào lòng đất. Thoải mái ẩn nấp ở trong chỗ tránh nạn cùng căn cứ quân sự trong lòng đất, hoàn toàn né tránh chiến hỏa quấy nhiễu, lại mang bọn họ bỏ lại trên mặt đất, chịu dày vò cùng khổ sở sống không bằng chết. Bởi vậy, ở sau khi phóng xạ tộc cùng người cải tạo nắm giữ siêu năng lực, thoáng khôi phục trật tự trên mặt đất, đào móc ra vũ khí hạng nhẹ lưu lại trong căn cứ quân sự bỏ hoang, có được quân đoàn dị năng, có tổ chức, lập tức mang mũi binh khí chỉ hướng lòng đất. Bọn họ muốn mang toàn bộ chỗ tránh nạn đều đào ra, giết chết toàn bộ quyền quý, phú hào và người nhà cùng nanh vuốt của những người này, tận tình phát tiết sự phẫn nộ của bọn họ bị chiến tranh nhiệt hạch lên men. Cùng lúc đó, dị biến trên mặt đất, linh khí sôi sục, phóng xạ tộc cùng người cải tạo lớn mạnh, đương nhiên bị chính phủ các quốc gia trong lòng đất còn đang vận chuyển phát hiện, lực lượng còn sót lại của các đại cường quốc, tự nhiên không thể cho phép linh năng, lực lượng quý giá lại nguy hiểm như vậy, rơi vào trong tay một đám giả thú cùng đồ điên. Một cuộc chiến tranh mới, quy mô nhỏ hơn, nhưng độ dữ dội càng cao hơn đã bùng nổ. Trận chiến tranh này có thể coi là chiến tranh thế giới lần thứ ba kéo dài, cũng có thể coi là một cuộc chiến tranh độc lập, lịch sử gọi là chiến tranh siêu linh. Hai bên của chiến tranh siêu linh, phóng xạ tộc cùng người cải tạo trên mặt đất, đối kháng người đương quyền cùng quân nhân tinh nhuệ trong chỗ tránh nạn, một phe có được bản năng hung tàn trong phế thổ luyện ra cùng với siêu năng lực tinh thạch mang đến, một phe khác lại có được tính tổ chức cùng tính kỷ luật cao độ. Quân đoàn sắt thép đại công nghiệp võ trang, cùng với các loại cỗ máy giết chóc đỉnh cao nhất. Nanh vuốt đối kháng tháp đại bác, cánh đối kháng đạn đạo, giả thú tru lên đối kháng xe tăng rít gào, đám ô hợp có được linh năng đối kháng máy xay thịt sắt thép không chút hoang mang, vận chuyển đâu vào đấy, kết quả là không cần nói cũng biết, phóng xạ tộc cùng người cải tạo bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Người dưới lòng đất lấy được thắng lợi toàn diện, hơn nữa nắm giữ toàn bộ mảnh vỡ vẫn thạch, từ đó về sau, mang nghiên cứu linh năng nhét vào quỹ đạo công nghiệp hóa, khoa học hóa cùng ứng dụng quy mô lớn, chính thức tiến vào kỷ nguyên mới của văn minh. Ngoài ra, chiến tranh siêu linh còn mang đến một chỗ tốt không ngờ tới, đặt nền móng kiên cố cho văn minh chúng ta cứu vớt cùng thăng hoa. Ở trước khi chiến tranh siêu linh bùng nổ, giữa các đại cường quốc trong lòng đất vẫn có khúc mắc cùng thù hận cực sâu, tuyệt đại bộ phận mọi người vẫn ôm khái niệm quốc gia mấy chục năm trước không bỏ, mang quốc gia khác coi là kẻ địch lớn nhất. Nhưng dị năng giả xuất hiện, chiến tranh siêu linh bùng nổ, lại mang mâu thuẫn chủ yếu từ giữa quốc gia chuyển hóa thành giữa chính phủ lòng đất cùng thế lực mặt đất. Khi nhóm phóng xạ tộc cùng người cải tạo đầu tiên đến từ mặt đất, có được siêu năng lực lao vào chỗ tránh nạn trong lòng đất, phát động tập kích bất ngờ. Không ít chính phủ lòng đất chưa chuẩn bị sẵn sàng càng bị thương nặng, hầu như sụp đổ, vĩnh viễn mất đi tính thống trị hợp pháp cùng sức khống chế. Có thể nói, phóng xạ tộc cùng người cải tạo đấu tranh tuy thất bại, lại phá hủy nghiêm trọng chế độ quốc gia cũ, vì đối kháng những dị năng giả xuất quỷ nhập thần, cực độ nguy hiểm này, những người đương quyền thù hận, tràn ngập nghi ngờ lẫn nhau kia không thể không miễn cưỡng liên hợp lại, cơ chế đối thoại gián đoạn mấy chục năm được khôi phục. Ở trên tường đổ ngói vỡ của Liên Hiệp Quốc ngày xưa, một tổ chức liên hợp mới có tính toàn cầu, Ban trị sự địa cầu, thành lập. Ban trị sự địa cầu thành lập, vốn chỉ là ứng đối uy hiếp cùng khiêu chiến dị năng giả mang đến. Lực lượng còn sót lại của các đại cường quốc cùng kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, lại không dễ dàng như vậy buông bỏ vinh quang quốc gia và thù sâu hận lớn. Vốn, ở sau khi chiến tranh siêu linh chấm dứt, phóng xạ tộc cùng người cải tạo toàn diện tan tác, toàn bộ dị năng giả đều nhét vào phạm vi quốc gia theo dõi cùng quản chế, nghiên cứu đối với linh năng đi lên con đường chính quy hóa cùng đại công nghiệp hóa, ban trị sự địa cầu chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mắt thấy chính phủ các quốc gia lại sắp đi lên con đường chiến tranh lạnh cùng toàn diện đối kháng mới. Lúc này, nhà khoa học các quốc gia lại từ trong nghiên cứu hài cốt vẫn thạch đạt được một lời tiên đoán kinh người. Vẫn thạch giáng xuống mấy năm trước, chỉ là tiên phong của mưa thiên thạch quy mô lớn hơn, là một gợn sóng phía trước sóng triều ngập trời, là mưa nhỏ thưa thớt rơi xuống trước khi bão táp sắp đến mà thôi. Quân chủ lực mưa thiên thạch thật sự đã tiến vào mép ngoài hệ mặt trời, sẽ ở 100 năm đến 120 năm sau, dọc theo quỹ tích tiên phong, tập kích khu vực trung tâm hệ mặt trời. Đương nhiên, nhìn từ trên thước đo vũ trụ, thể tích địa cầu lạc nhỏ như thế, lại vận động nhanh ở trên quỹ đạo quay quanh, xác suất mưa thiên thạch trực tiếp đánh trúng địa cầu cũng không cao. Mưa thiên thạch không phải hướng về phía địa cầu. Mục tiêu của bọn nó, vô cùng có khả năng là thiên thể khối lượng lớn nhất trong hệ mặt trời, cũng chính là ngôi sao vĩnh hằng ban cho chúng ta năng lượng cùng sinh mệnh, mặt trời. Từ hàm lượng tinh thạch vẫn thạch chất chứa, đổi toàn bộ năng lượng bọn nó có thể kích phát ra, một đợt quân chủ lực mưa thiên thạch này nếu là hoàn toàn đánh trúng mặt trời, tuyệt đối sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền, nhấc lên một trận bão mặt trời quy mô lớn nhất mấy trăm triệu năm qua. Đến lúc đó, nửa hệ mặt trời đều có khả năng đắm chìm ở trong lửa ma hủy diệt, sao thủy, sao kim, địa cầu thẳng đến sao hỏa đều sẽ bị mặt trời cắn nuốt, mặc dù cơn bão chỉ quét ngang vài giây đồng hồ, cũng đủ để thiêu hủy tầng khí quyển địa cầu, bốc hơi toàn bộ con sông, hồ nước cùng biển cả. Mặc dù chúng ta có thể trốn ở trong chỗ tránh nạn mấy ngàn mét trong lòng đất, cũng không có khả năng may mắn thoát nạn, cho dù có thể may mắn còn tồn tại, chống đỡ qua bão mặt trời, trở lại trên mặt đất trụi lũi, lại có thể sinh tồn như thế nào đây? Đây mới là hạo kiếp thật sự, là địa cầu hoàn toàn hủy diệt, không ai có thể chạy thoát. Thanh âm nói tới đây, cố ý trầm mặc thật lâu, để Lý Diệu có thể nghiêm túc tự hỏi hai chữ hạo kiếp này nặng nề cùng tuyệt vọng. Quả thực, cho dù người tu chân cùng người tu tiên ở thời đại tu chân 4 vạn năm, nắm giữ linh năng mũi nhọn, có được thể trạng mạnh mẽ, ở lúc đối mặt bão mặt trời cực thiên giới, thiên cực tinh tàn phá, cũng tỏ ra nhỏ bé cùng bất lực như vậy. Nếu độ chấn động của bão mặt trời nhắc lại tăng lên 1%, cả thiên cực tinh đều có khả năng hủy diệt. Không nói đến người địa cầu, nguyên thủy tộc thời đại thái cổ ức vạn năm trước, vừa mới triển khai nghiên cứu linh năng, thậm chí trừ mấy viên vẫn thạch, căn bản không có nơi phát ra linh năng thì sao? Chuyên gia học giả các quốc gia đều từ tầng diện cùng góc độ khác nhau, độc lập ra kết luận giống nhau, chứng minh tính chân thật của hạo kiếp. Thanh âm nói, đây là tai ương ngập đầu so với chiến tranh hạt nhân càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, không có bất cứ một quốc gia nào có thể một mình ngăn cản, ở dưới văn minh hủy diệt uy hiếp, lực lượng còn sót lại của các đại cường quốc rốt cuộc buông xuống thù sâu hận lớn, ở trên cơ cấu, ban trị sự địa cầu, triển khai cố gắng cứu vớt văn minh. Từ một ngày này trở đi, khái niệm quốc gia dần dần rời khỏi vũ đài văn minh chúng ta, ban trị sự địa cầu trở thành cơ cấu thống trị tối cao của toàn bộ văn minh. Thời gian chỉ có trăm năm ngắn ngủn, rất hiển nhiên, chúng ta đã không có khả năng ngăn cản mưa thiên thạch xâm nhập hệ mặt trời, cũng vô lực ngăn cản bão mặt trời bùng nổ, càng không có khả năng chế tạo một tấm khiên mang toàn bộ địa cầu đều bao bọc lại. Phương án duy nhất có chút khả thi, có 1% xác suất thành công, chính là đào vong. Ở trong vòng trăm năm phát triển ra kỹ thuật hàng hải vũ trụ đủ tiên tiến hoặc là đủ chấp nhận, chở toàn thể người sống sót, thoát khỏi địa cầu, lưu lạc vũ trụ, đi về phía tinh hải phương xa. Tạm thời bất luận phải ở trong trăm năm ngắn ngủn nghiên cứu phát triển ra kỹ thuật hàng hải vũ trụ cường đại, rốt cuộc đối mặt bao nhiêu gian nan hiểm trở, một vấn đề lớn nhất là, chúng ta rốt cuộc trốn đi đâu? Tinh hải mênh mông, nhưng tinh cầu có thể cho sinh mệnh hữu cơ trí tuệ ở lại đã ít lại càng ít, nếu mang hành tinh coi là yếu tố số 1 cho sinh mệnh tồn tại, như vậy hành tinh cách mặt trời gần nhất là Bỉ Lân Tinh ở ngoài 4.2 năm ánh sáng, mặc dù chúng ta có thể lấy 1% vận tốc ánh sáng di chuyển, cũng cần suốt 420 năm mới có thể đến, nhưng Bỉ Lân Tinh chỉ là một sao lùn đỏ, thể tích nó so với mặt trời nhỏ hơn quá nữa, nhiệt độ thấp hơn cũng ảm đạm hơn, nhất định không có khả năng cung cấp cho chúng ta bao nhiêu năng lượng, cũng rất khó sáng tạo ra một tinh cầu có thể ở lại màu mỡ. Bỉ Lân Tinh gần trong gang tấc, cũng khó có thể đến cùng khó có thể lợi dụng như thế, hành tinh ở cách mấy trăm hơn 1.000 năm ánh sáng càng không cần phải nói, mặc dù chúng ta có thể phát triển ra kỹ thuật ngũ đông tiên tiến, để toàn bộ người đào vong đều ngủ hơn ngàn năm, cũng rất khó ở trong ức vạn tinh tú. Tìm được nơi trọng sinh chảy xuôi sữa cùng mật đường. Ngay tại lúc toàn bộ nhà thiên văn học cùng nhà sinh vật học đều bị vấn đề đau khổ này quấy nhiễu, đau đầu vạn phần, một học giả nguồn năng lượng lại tung ra một ý tưởng long trời lở đất. Chúng ta đã đang tìm một chỗ tài nguyên giàu có, năng lượng tràn đầy, mà vẫn thạch rớt xuống trên địa cầu lại là thần kỳ, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng huyền bí như thế, vì sao chúng ta không hướng tới chỗ mưa thiên thạch đến tiến quân? Lý Diệu nghe đến đó, nhịn không được qua một tiếng, hắn giống như hiểu vì sao nguyên thủy tộc thời đại thái cổ rút ở trên địa cầu, không có linh năng, chỉ có khoa học kỹ thuật, rốt cuộc có thể nắm giữ linh năng, quát tháo tinh hải, xưng bá vũ trụ. Hướng tới chỗ mưa thiên thạch đến tiến quân, nghe qua điên cuồng đến cực điểm, xác suất thành công gần như bằng không, nhưng toàn bộ phương án còn lại xác suất thành công cũng không nhiều hơn số không bao nhiêu. Dù sao là đặt cược được ăn cả ngã về không, vì sao không mang tiền đặt cược cùng thu lợi đặt ra đến lớn nhất? Thanh âm nói, tinh thạch có được năng lực tẩm bổ vạn vật, linh năng chất chứa trong mấy viên vẫn thạch nho nhỏ, đã đủ để làm phế thổ hấp hối khởi tử hồi sinh. Nếu ở nơi khởi nguyên của mưa thiên thạch, có được cả một tinh cầu do tinh thạch tạo thành, vậy sẽ là thế giới màu mỡ cỡ nào? Mặc dù chỉ có ít ỏi có thể đến được mấy người sống sót có thể đến nơi đó, cũng có khả năng thật lớn phục hưng văn minh của chúng ta. Trải qua suốt một năm thảo luận cùng tranh chấp, toàn bộ phương án nhìn như ổn thỏa đều bị chứng minh tuyệt đối không có khả năng, văn minh chúng ta rốt cuộc vứt bỏ tất cả dị nghị, đoàn kết nhất trí, thiêu đốt toàn bộ trí tuệ cùng dũng khí, trả giá hy sinh trọng đại nhất, hướng tới một mục tiêu này nỗ lực ở trong vòng trăm năm ngắn ngủn. Phát triển ra kỹ thuật hàng hải vũ trụ cùng ngũ đông thân thể con người đủ tiên tiến, cũng chế tạo ra tàu vũ trụ đủ để chứa ức vạn người, triển khai kế hoạch to lớn đào vong, không, là tiến quân đại vũ trụ. Được rồi, nghe đến đó, tin tưởng ngươi đã có hiểu biết đại khái đối với chân tướng, kế tiếp, tiếp tục tiến hành kiểm tra đi, ngươi sẽ lấy thân phận chủ tịch ban trị sự địa cầu, thống ngự toàn bộ lực lượng địa cầu, hoàn thành mục tiêu ở trong trăm năm ngắn ngủn nghiên cứu phát triển ra khoa học kỹ thuật riêng. Cũng chế tạo tàu vũ trụ siêu khổng lồ đủ để chứa vận chuyển hạn độ thấp nhất của văn minh, triển khai đi xa. Nhớ kỹ, mỗi một lựa chọn của ngươi đều có khả năng quyết định toàn bộ văn minh tồn vong, thậm chí vĩnh cửu thay đổi bộ dáng tương lai ức vạn năm trong vùng vũ trụ hải này của chúng ta, cho nên, đừng để cái gọi là chính nghĩa, thiện lương cùng nhân từ quấy nhiễu phán đoán của ngươi, làm ra lựa chọn thật sự có lợi đối với văn minh đi. A. Lý Diệu nhất thời chưa phản ứng lại, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nhất thời kêu lên, cái này quá hoang đường rồi nhỉ, ta chỉ là một kẻ mạo hiểm, căn bản không phải nhà chính trị cùng. Nhà khoa học đủ tư cách, ta sao có khả năng mạnh hơn so với ức vạn nhà chính trị còn có nhà khoa học thời đại địa cầu, ở nháy mắt ngắn ngủn, làm ra mỗi một lựa chọn chính xác, thế này quá cưỡng ép rồi nhỉ. Đây chỉ là một bài kiểm tra, tất cả lựa chọn đều được trừu tượng cùng đơn giản hóa cao độ, đương nhiên không yêu cầu ngươi chu đáo đến mọi thứ, cũng không yêu cầu ngươi hiểu biết chi tiết toàn bộ khoa học kỹ thuật. Thanh âm nói, chúng ta chỉ muốn xác nhận, các ngươi chủng tộc hoàn toàn mới này, có được sức quan sát kỹ thuật cùng năng lực cảm giác tương lai sâu sắc, sẽ không tùy tiện lãng phí truyền thừa của chúng ta mà thôi. Huống chi, ngươi có ba cơ hội phạm sai lầm, chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo chúng ta đề nghị, kiểm tra liền có thể tiếp tục. Cái này, Lý Diệu vẫn cảm thấy hoang đường, chẳng lẽ nhà mạo hiểm của hơn trăm văn minh trước đây, tiếp nhận đều là kiểm tra như vậy. Khó trách bọn họ không thể thông qua, đây căn bản là trò đùa, thậm chí là bằng trực giác, bằng vận khí. Ta vừa rồi đã nói, có lẽ vận khí cùng khí vận mới là yếu tố mấu chốt nhất cho một văn minh có thể sinh ra và quật khởi. Thanh âm nói, nếu ngươi nhất định muốn mang bài kiểm tra này coi là đang khảo nghiệm vận khí của ngươi, cũng không tính là sai lầm. Nhưng mà, Lý Diệu còn muốn tranh cãi, lại đã có con số thiên văn tin tức, giống như trận núi lửa bùng nổ cùng tuyết lở khủng bố không lâu trước đó, đâm thẳng xuyên thủng, rập trời rập đất, núi lở sóng thần rót vào thức hải của hắn. Cửa ải hoàn toàn mới, xấp xỉ lúc ban đầu thao túng một cây nấm cổ, một bào tử một đường tiến hóa đến đỉnh phong của sinh mệnh hữu cơ trí tuệ, chỉ là dùng vô số khoa học kỹ thuật cùng chính sách thay thế phương hướng biến dị ban đầu, mà mỗi một hạng khoa học kỹ thuật cùng chính sách lại chế hành nhau, ảnh hưởng nhau. Có thể tăng tốc, mở khóa hoặc là ngăn trở khoa học kỹ thuật cùng chính sách mới thực thi, trình độ phức tạp chỉnh thể, so với vừa rồi đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Ở trong phạm vi tầm mắt của Lý Diệu, góc trên bên trái còn có một đồng hồ đếm ngược đỏ như máu lập lòe tỏa sáng, từ 100 năm bắt đầu nhanh chóng đếm ngược, mỗi một ngày đều ngắn ngủi như là một giây. Mà góc trên bên phải là một bảng tiến độ, biểu hiện tiến độ hắn trước mắt hoàn thành là 1%, cách mang nhân loại thành công đưa ra khỏi hệ mặt trời, ở trong tinh hải di chuyển mấy vạn năm, còn thiếu ít nhất mấy trăm khoa học kỹ thuật mấu chốt. Các loại khoa học kỹ thuật, bao gồm các hạng tham số địa cầu phiên bản kiểm tra này, dân cư, tình trạng nguồn năng lượng, chỉ số ô nhiễm môi trường, hướng đi mới nhất của các thế lực lớn, dân chúng phản ứng đối với tận thế, vân vân và mây mây, đều lấy hình thức số liệu hỗn loạn nhất cùng cùng bạo nhất thể hiện ra. Theo vô cùng vô tận lựa chọn như thác nước trút xuống, Lý Diệu ngay cả thời gian mắng chửi cũng không có. Cách khai thác mỏ dịch ép phá vỡ, cường hóa xương vỏ ngoài, tài liệu bọc thép tổng hợp cấp nano, máy đẩy ion, hệ thống tuần hoàn sinh thái ngoài không gian. Lý Diệu phải đặt ra tài chính phát triển, nhân viên cùng phương tiện một loạt tài nguyên của một loạt nghiên cứu khoa học kỹ thuật này, thậm chí hoàn toàn phủ quyết một ít kỹ thuật không cần thiết trong đó, để quyết định thời gian hoàn thành của những khoa học kỹ thuật này. Khai thác mỏ tâm lòng đất, người máy kiểu tự hạn chế, máy tính siêu logic. Hắn lại phải ở trong một loạt khoa học kỹ thuật tiến giai, lựa chọn mấy hạng mấu chốt nhất đột phá thêm. Ngư lôi bọc thép, đạn đạo hợp hạch, súng mạch xung. Nghiên cứu phát triển những vũ khí mũi nhọn này, nhìn như không hề cần thiết, nhưng ai biết ở trong quá trình lưu lãng tinh hải mấy vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, có thể gặp tinh không dị tộc cổ xưa hay không? Hắn không có khả năng hoàn toàn bỏ qua tiến bộ khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghiên cứu phát triển vũ khí. Mặc dù Lý Diệu ở thời đại tu chân 4 vạn năm là luyện khí đại sư nổi tiếng, nhưng không ý nghĩa hắn ở trong thế giới không có linh năng cũng có thể nắm giữ chính xác phương hướng khoa học kỹ thuật tiến giai tinh thạch. Mấy mảnh vỡ vẫn thạch kia mang đến thật sự quá ít, ứng dụng ở trong toàn bộ văn minh đào vong, căn bản là như muối bỏ biển. Tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ cùng thiết bị ngủ đông của hạm đội đào vong vẫn phải dựa vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật thường quy để giải quyết. Lý Diệu căn bản không phải chuyên gia phương diện này, đúng như thanh âm nói, rất nhiều thời điểm chỉ có thể dựa vào trực giác cùng vận khí đi đâm thẳng xuyên thủng. Một mặt khác, khác với phần vừa rồi bào tử tiến hóa, bây giờ hắn tuy là lấy thân phận lãnh tụ văn minh thống lĩnh lực lượng toàn bộ địa cầu, nhưng không ý nghĩa mọi người đều sẽ phục tùng mệnh lệnh của hắn. Theo kiểm tra xâm nhập, càng ngày càng nhiều tham số bí ẩn của địa cầu lúc ấy đều bị Lý Diệu biết được, làm hắn đối với bố cục phức tạp biến ảo cùng quỷ quyệt khó lường của địa cầu trước khi tận thế đến có nhận thức khắc sâu. Tuy ban trị sự địa cầu trở thành cơ cấu thống trị trên danh nghĩa của toàn bộ văn minh, nhưng lực lượng quốc gia cùng dân tộc cũ còn sót lại cũng chưa nháy mắt biến mất, bọn họ chuyển vào trong lòng đất, vẫn lấy hình thái chủ nghĩa cơ yếu cùng trào lưu tư tưởng cực đoan, nhảy nhót như virus. Không phải chủng tộc của ta, lòng của nó nhất định khác, chỉ có chúng ta, dân tộc nào đó, mới là đại biểu toàn bộ văn minh, chỉ có chúng ta mới có tư cách ở trong đại vũ trụ sinh tồn tiếp. Luận điệu như vậy, ở trên địa cầu lúc đó chỗ nào cũng có. Thậm chí, kỹ thuật chế tạo tàu vũ trụ cùng ngũ đông thân thể con người đều vừa mới bắt đầu, bác tự còn chưa xem, kẻ mang giả tâm đến từ dân tộc khác nhau, chỉ vì tỷ lệ dân cư cuối cùng có thể lên tàu vũ trụ mà tranh luận không ngớt, thậm chí gây thành ma sát mới. Ngoài ra, chiến tranh siêu linh tuy đã chấm dứt, nhưng phóng xạ tộc cùng người cải tạo vốn sống trên mặt đất vẫn chưa diệt sạch toàn bộ, những kẻ thân thể khỏe mạnh hơn nữa ẩn chứa rất nhiều siêu năng lực kia, là công nhân cùng chiến sĩ tốt nhất, đối với kế hoạch cả văn minh tiến quân đại vũ trụ có thể cung cấp trợ giúp không nhỏ. Nhưng đồng thời, bọn họ đối với người dưới lòng đất hoặc là nói người đương quyền cũng tràn ngập phẫn uất và thù hận, mang ban trị sự địa cầu coi là kẻ địch lớn nhất, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với người lòng đất, trăm phương nghìn kế phá hư kế hoạch chế tạo tàu vũ trụ của ban trị sự địa cầu. Các ngươi lũ tạp chủng này, mang địa cầu làm thành rối tinh rối mù, vạn kiếp bất phục, bây giờ muốn phủi mông bỏ đi, lại mang chúng ta bỏ lại chỗ này chờ chết sao? Phải chết, mọi người cùng chết. Đây là tiếng hò hét của không ít phóng xạ tộc cùng người cải tạo lúc ấy. Đối phó kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan cùng với phóng xạ tộc cùng người cải tạo ẩn nấp trong bóng đêm như thế nào, liền trở thành vấn đề làm nhà cầm quyền cao nhất của ban trị sự địa cầu đau đầu vạn phần, đặc biệt kẻ sau, 100 tên siêu năng lực giả ở trên chiến trường chính diện, sẽ bị 100 chiếc xe tăng hạng nặng dễ dàng nghiền áp. Nhưng khi 100 kẻ mang siêu năng lực xé chẳng ra lẻ, cải trang, lẻn vào các chỗ tránh nạn cùng căn cứ quân sự, sự phá hoại bọn họ có khả năng tạo thành, lại là 10.000 chiếc xe tăng cũng không thể ngăn cản cùng bù lại. Chiến tranh siêu linh tuy đã chấm dứt, nhưng kẻ mang siêu năng lực may mắn chạy thoát lại đã tìm được phương thức sử dụng dị năng chính xác. Bọn họ như là virus trí mạng, ăn mòn kế hoạch đào vong tràn ngập nguy cơ. Ở trên chính trị, Lý Diệu xưa nay tôn trọng chế độ dân chủ cộng hòa chính đại quang minh, tin tưởng quyền lực tuyệt không thể tập trung ở trên thân một người nào đó, mà phải giao cho toàn dân đến giám sát. Hắn cũng từng vô số lần dùng đao kiếm của mình, đánh bại âm mưu được xưng cứu vớt văn minh của một đám kẻ giả tâm. Nhưng, đối mặt nguy cơ tận thế của địa cầu thời đại sau phế thổ, đạo tâm của hắn cũng ở trong bất tri bất giác bịt kín một tầng mây đen, không thể không thừa nhận. Chế độ dân chủ không cứu vớt được địa cầu trăm ngàn lỗ thủng cùng dị dạng biến dị như vậy, chỉ có một cường giả thiết huyết mới có thể mang đến cuộc sống mới cho toàn bộ văn minh. Có lẽ Bạch Lão Đại, Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân thậm chí Đinh Linh Đan so với ta càng thêm thích hợp tiếp nhận kiểm tra như vậy. Lý Diệu tự giễu nghĩ. Còn có một người, có lẽ thích hợp hơn tất cả mọi người tiến hành kiểm tra như vậy, Kim Đồ Dị đã sớm chết đi. Nếu Kim Đồ Dị là lãnh tụ địa cầu lúc đó, hắn sẽ xử lý ra sao cục diện hỗn loạn như thế? Lý Diệu nhớ lại mọi thứ trong đầu về Kim Đồ Dị, mang mỗi một mảnh vỡ về Kim Đồ Dị đều từ thức sâu trong hải lấy ra, vận dụng sức tính toán xuất chúng, ngưng tụ lại với nhau. Hắn mang phương thức tư duy logic của mình bắt chước thành bộ dáng Kim Đồ Dị, chọn dùng phương thức của Kim Đồ Dị để giải quyết vấn đề trước mắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.